Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 169 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan đi đến bên cạnh Phạm Thiện, hắn mỉm cười. Đừng nóng vội. Đợi chút nữa ông nội nói với ta cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi. Hắc hắc, phốc phốc. Phạm Thiện thoáng cái nở nụ cười, ủy khuất lúc trước thoáng cái tan biến vô tung vô ảnh. Nàng vỗ vỗ cánh tay Diệp Quan. Mau đi đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó đi về phía gian phòng. Sau khi vào phòng, lão gia tử ngồi tại chỗ, gương mặt nghiêm túc. Diệp Quan nói, lão gia tử. Lão gia tử chỉ cái ghế trước mặt. Ngồi đi. Diệp Quan gật đầu, đi đến trước mặt lão gia tử ngồi xuống. Lão gia tử nhìn Diệp Quan. Ta có khả năng tin tưởng ngươi không? Diệp Quan trầm giọng nói. Lão gia tử, ngươi muốn nói cái gì? Lão gia tử lấy ra tẩu thuốc, bắt đầu nhét lá thuốc. Kể cho ngươi một câu chuyện xưa, cực kỳ lâu trước kia. Một cái đế quốc có hai huynh đệ. Hai huynh đệ đều là thiên kiêu vạn cổ. Thế nhưng, đệ đệ là bán yêu chi thể, thân cận với yêu tộc hơn. Sau đó, hai huynh đệ phát sinh mâu thuẫn, đế quốc bùng nổ nội chiến. Cuối cùng, đệ đệ không địch lại, mang theo hết thảy yêu tộc trong đế quốc rời đi đế quốc. Sau đó, tại vùng đất nghèo nàn, bên ngoài biên hoang xa xôi, thành lập một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Cũng chính là thái cổ yêu tộc. Diệp Quan trầm giọng nói, bên ngoài tường, chính là thái cổ yêu tộc. Lão gia tử khẽ gật đầu. Diệp Quan nhìn lão gia tử. Lão gia tử, ngươi đừng nói với ta ngươi là thái cổ yêu tộc. Lão gia tử nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan nheo mắt. Ngươi. Lão gia tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, hơi nghi hoặc một chút. Lão gia tử mồi thuốc, hung hăng hút một hơi thuốc, sau đó nói. Trong nhẫn chữ vật, có 9 vạn viên tạo hóa tiên tinh, còn có một số đan dược cùng với công pháp. Ngược lại, tích xúc mấy năm nay của ta đều ở bên trong. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Lão gia tử, ngươi đừng dọa ta. Lão gia tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta chỉ có một cái yêu cầu, mang theo Tiểu Thiện đi. Mang nàng đi Thiên Đô Huyền Vân Cư. Sau đó nói cho chủ nhân nơi đó, thỉnh nể tình ta, giúp nha đầu này một chút. Đây là đang bàn giao hậu sự. Diệp Quan trực tiếp đứng lên, trầm giọng nói. Lão gia tử, mặc kệ là chuyện gì, hẳn là vẫn còn chưa tới thời điểm tuyệt cảnh. Ngươi. Lão gia tử lắc đầu. Tiểu tử, ngươi ngồi xuống đi. Diệp Quan ngồi xuống. Lão gia tử tiếp tục nói. Mấy ngày này ở chung, ngươi không phải là người xấu. Giao Tiểu Thiện cho ngươi, ta hết sức yên tâm. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Lão gia tử đột nhiên nói. Cầm lấy nhẫn chữ vật, mang theo nàng đi, lập tức. Diệp Quan híp hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn không có tiếp tục lưỡng lự gì. Cầm lấy nhẫn chữ vật trên bàn xoay người rời đi. Mới ra phòng, hắn liền gặp được Tiểu Thiện. Diệp Quan đi đến trước mặt Tiểu Thiện. Theo ta đi. Tiểu Thiện lại lắc đầu. Diệp Quan nắm chặt phải tay lại. Tiểu Thiện nói khẽ. Diệp Quan, ngươi nếu như đánh ngất xỉu ta, ta sẽ hận ngươi. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Tiểu Thiện mỉm cười nói. Ngươi đi một mình đi. Diệp Quan lắc đầu. Tiểu Thiện đang muốn nói chuyện. Lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa có một người áo đen đi tới. Người tới bao phủ ở dưới áo bào đen, không thấy rõ dung mạo. Diệp Quan lập tức đề phòng. Người áo đen chậm rãi đi về phía nhà sàn. Khuất túc. Đã lâu không gặp. Lúc này, lão gia tử đi ra. Lão gia tử nhìn người áo đen. Dài cổ. Đã lâu không gặp. Người áo đen nói. Thái cổ tộc thế nhưng đã từng bạc đãi ngươi. Lão gia tử lắc đầu. Không có. Người áo đen lại nói. Đại nhân đối với ngươi như thế nào? Lão gia tử nói. Ân trọng như núi. Người áo đen khẽ gật đầu. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn phản tộc? Lão gia tử lắc đầu. Ta không có phản tộc. Ta chỉ là có chút chán ghét. Người áo đen dừng bước lại, khẽ lắc đầu. Khuất túc. Ngươi thế nhưng đã từng nghĩ tới con dân của chúng ta. Lão gia tử sau khi yên lặng một lát, nói: Thả hai người bọn họ đi, ta mặc cho ngươi xử trí. Người áo đen nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Phạm Thiện một bên, cười khẽ. Thật sự thú vị. Ngươi bây giờ còn muốn cầu tình cho nhân loại ngoại tộc. Lão gia tử nhìn chằm chằm người áo đen, giải cổ. Xem ở phân lượng quen biết, để bọn hắn đi. Chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với bọn hắn. Người áo đen bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão gia tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Mang nàng đi. Dứt lời. Lão vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở tại chỗ. Hàn mang hiện, ánh đao đến. Người áo đen kia cũng biến mất theo ở tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Quan thì cõng Phạm Thiện lên liền chạy. Phạm Thiện đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên nói. Nha đầu, ngươi muốn ông nội ngươi không chết. Ngươi liền nghe ta, nắm lấy ta thật tốt. Không nên động. Nghe được Diệp Quan, Phạm Thiện vội vàng khẽ gật đầu. Được, Diệp Quan. Ta nghe ngươi. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng. Lão gia tử bị chấn liên tục lùi lại trên khóe miệng. Một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Lão vừa muốn động thủ. Chỉ nghe Diệp Quan xa xa đột nhiên nói. Lão gia tử, chớ đánh với gã. Đi theo ta, nhanh. Nghe được Diệp Quan, lão gia tử do dự một chút. Sau đó thân hình run lên, đuổi về phía Diệp Quan. Người áo đen nhíu mày, sau một khắc, gã trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan cõng Phạm Thiện một đường chạy như điên, đi vào một tòa dinh thự, một vị thị vệ ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Vừa định nói chuyện, Diệp Quan trực tiếp cưỡng ép vọt vào, vừa xông vào vừa kêu. Thần huynh, có người muốn giết ngươi, ngươi mau chạy. Thiên thần đang thu thập bọc hành lý, chuẩn bị rời đi trấn nhỏ địa cau mày, giết chính mình. Ai vậy? To gan như vậy. Ngay vào lúc y nghi hoặc, đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Vẻ mặt của thiên thần trong nháy mắt liền đen lại. Con mẹ nó, thực sự có người tới giết chính mình. Điên rồi sao? Ngay vào lúc người, áo đen kia vọt tới dinh thự. Một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người áo đen, một quyền chấn ra. Người áo đen kia cũng là toát ra một quyền về phía nam tử trung niên. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, nam tử trung niên vậy mà liên tục lùi lại vài chục trượng. Nơi này có cấm chế phong ấn đặc thù. Bởi vậy, lực lượng của hai người đều bị áp chế rất nhiều. Nam tử trung niên sau khi dừng lại, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào người áo đen kia. Ngươi là ai? Người áo đen cau mày. Nơi này làm sao còn có loại cường giả này? Lúc này, thiên thần cũng đi ra. Vào lúc thấy Diệp Quan, y hơi ngẩn ra. Diệp huynh, ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói. Thần huynh, kẻ bên ngoài kia rất mạnh, phải cẩn thận. Thiên thần quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn. Vào lúc thấy người áo đen kia, y lập tức nhíu lại lông mày. Đây là, Diệp Quan nói thẳng, tới từ bên kia tường. Bên kia tường. Vẻ mặt của thiên thần trong nháy mắt trầm xuống. Thật sự là can đảm. A ông, bắt sống gã. Nghe được thiên thần, A ông đột nhiên xông về phía trước. Một quyền đánh thẳng đến người áo đen kia, quyền ra cương mãnh vô cùng. Lúc này, người áo đen kia đột nhiên đưa tay toác ra một quyền. Ầm. Quyền ý của A ông trong nháy mắt bị chấn nát, lực lượng cường đại trực tiếp chấn y lùi lại liên tục. Mà người áo đen thì trực tiếp đánh một quyền thẳng đến Diệp Quan cùng với Phạm Thiện xa xa. Rõ ràng là muốn chế trụ hai người lão gia tử để ý trước. Nhìn thấy mục tiêu của người áo đen kia là chính mình cùng với Phạm Thiện. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Vội vàng trốn ra sau lưng thiên thần. Thần huynh, ngươi phải cẩn thận. Thiên thần có chút mộng mẹ nó. Rõ ràng là tới đánh ngươi. Ngươi lại bảo ta cẩn thận. Mà vào giờ khắc này, người áo đen kia đã vọt tới trước mặt ba người. Ở trong mắt thiên thần lóe lên một vệt hàn mang. Tay phải y đột nhiên nắm chặt. Sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này ra, trên nắm tay có kim long hiển hiện. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, người áo đen kia trực tiếp bị chấn lùi lại liên tục mấy chục trượng, nhưng thiên thần cũng lui vài chục trượng. Người áo đen kia sau khi dừng lại, gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên thần, khàn giọng nói, "Long khí, ngươi là đệ tử hoàng thất Thiên Mộ Vương triều." Thiên thần nhìn thoáng qua tay có chút nứt da của chính mình. Sau đó nhìn về phía người áo đen, trong mắt lấp lánh hàn mang. Ngươi đến từ thái cổ yêu tộc. Người áo đen đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm. Mặt đất bốn phía đột nhiên nổ tung từng khúc. Nhìn thấy một màn này, thiên thần híp hai mắt lại. Nếu không phải nơi này có lực lượng phong ấn mạnh mẽ, người trước mắt này có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ trấn nhỏ. Mà vào giờ khắc này, đối phương là vừa đối kháng lực lượng phong ấn, vừa ra tay với thiên thần y. Thiên thần cũng không dám khinh thường. Y hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một vệt ánh vàng đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể y. Y đấm ra một quyền, ánh vàng phun trào. Có tiếng long ngâm vang vọng. Ầm ầm. Hai người đối bính một quyền. Cả tòa dinh thự trực tiếp nổ tung ra. Vô số đá vụn bắn tung tóe. Diệp Quan quay người gắt gao ôm Phạm Thiện. Một lát sau, mọi thứ giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Quan chậm rãi buông Phạm Thiện trong ngực ra. Tại thời khắc Phạm Thiện thấy bộ dáng của Diệp Quan lúc này, lập tức ngây dại. Toàn thân Diệp Quan vào giờ phút này bị đá vụn bắn vào vết thương chồng chất, đặc biệt là vết thương chỗ cánh tay trái, càng là sâu thấy xương. Phạm Thiện run giọng nói, ngươi, không có sao chứ? Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó cười nói, còn tốt. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía hai người cách đó không xa. Vào giờ phút này, người áo đen kia đã lui ra bên ngoài mấy chục trượng. Quanh thân thiên thần, vô số ánh vàng phun trào, khí tức cực kỳ cường đại. Người áo đen đột nhiên nói, Hoàng Thất. Nói xong, gã xoay người một cái, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Người áo đen kia sau khi đi, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm, phải nhanh chóng tu luyện, để cho mình khôi phục tu vi. Đau không? Lúc này Phạm Thiện nắm tay của hắn, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng với lo lắng. Diệp Quan mỉm cười, còn tốt. Lúc này, thiên thần một bên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một cái bình ngọc trắng đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quan. Chữa thương đi. Diệp Quan cảm kích nhìn thoáng qua thiên thần, tạ ơn. Nói xong, hắn mở nắp bình ra, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt, ngửi vào khiến cho người tâm thần thanh thản, sảng khoái tinh thần. Diệp Quan hơi kinh ngạc, đây không phải đan dược bình thường. Hắn nhìn thoáng qua thiên thần, sau đó lấy ra một viên đan dược uống vào. Đan dược vừa mới vào trong cơ thể, Diệp Quan chính là cảm giác có một dòng nước ấm từ chỗ cổ họng chảy xuống toàn thân trong chớp mắt. Thương thế toàn thân hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Diệp Quan một lần nữa nhìn về phía thiên thần, ôm quyền. Thiên thần huynh, đa tạ. Thiên thần cười nói, Diệp huynh, chúng ta tâm sự. Diệp Quan gật đầu. Được. Thiên thần nói, mời. Nói xong, y mang theo Diệp Quan đi sang một bên. Phạm Thiện có chút lo lắng. Lúc này, lão gia tử đi tới bên cạnh nàng, thần sắc của lão vô cùng ngưng trọng. A ông một bên thì nhìn chằm chằm vào lão. Cách đó không xa, Diệp Quan cùng với thiên thần sóng vai mà đi. Diệp Quan đột nhiên nói, thiên thần huynh, thật xin lỗi. Thiên thần cười nói, vì sao lại nói xin lỗi? Diệp Quan nói, thực không dám giấu giếm. Ta là cố ý dẫn người kia đến chỗ này, mặc dù là vì giữ mạng, nhưng cử động này cũng quả thật có chút không chân chính, thiên thần huynh. Đây coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau sẽ báo đáp. Thiên thần nở nụ cười. Diệp huynh, ngươi người này mặc dù có chút dối trá, nhưng không thể không nói, cũng tính người lỗi lạc. Không có đối đãi với người khác như đồ đần. Tính cách này của ngươi hết sức hợp khẩu vị của ta. Diệp Quan cười nói, ngươi cũng không tệ. Ha ha. Thiên thần nở nụ cười. Diệp huynh, nếu tính cách của chúng ta hợp nhau, ngươi không bằng đi theo ta đi. Thực không dám giấu giếm, ta chính là cửu hoàng tử Thiên Mộ Vương Triều, thân là hoàng tử, đối với đế vị kia tự nhiên là có ý nghĩ. Ngươi hãy đi theo giúp đỡ ta. Diệp Quan lại là lắc đầu. Thiên thần huynh, thực không dám giấu giếm, cửu gia của ta cường đại, ngươi không có cách nào tưởng tượng. Ta hiện tại đi theo ngươi, đối với ngươi chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Sáng Thế Đạo Điện, cái thế lực này thế nhưng cũng là văn minh vũ trụ cấp 9, hơn nữa còn có Phạm Chiêu Đế. Đương nhiên, hắn hiện tại nếu như đi theo thiên thần, khẳng định có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng, Làm như vậy thật sự là có chút không chân chính. Bởi vì một khi Sáng Thế Đạo Điện cùng với Phạm Chiêu Đế xuất hiện, tên gia hỏa này là tuyệt đối không ngăn cản nổi. Nghe được Diệp Quan, Thiên Thần suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng được. Người tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Quan trầm giọng nói. Trước mang theo hai người Tiểu Thiện rời đi nơi này. Thiên Thần quay đầu nhìn thoáng qua hai người Phạm Thiện, trầm giọng nói. Diệp huynh, việc này chỉ sợ là có chút khó. Bọn họ đều là tội dân, không có đạt được lão gia tử nhà ta phê chuẩn, là không thể nào rời đi nơi này. Hơn nữa, thân phận của lão đầu kia cực kỳ khả nghi, lão càng không khả năng bình yên rời đi nơi đây. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Thiên Thần lại nói, Diệp huynh, tha thứ cho ta nói thẳng. Ngươi bây giờ rời khỏi bọn hắn là lựa chọn tốt nhất, thật sự. Diệp công tử. Đúng lúc này, lão gia tử kia đột nhiên lôi kéo Phạm Thiện đi tới trước mặt Diệp Quan cùng với Thiên Thần. Lão gia tử kéo Phạm Thiện đến bên cạnh Diệp Quan. Lão nhìn Diệp Quan. Còn nhớ rõ lời ta nói trước đó không? Ông nội. Phạm Thiện đột nhiên liền muốn nói chuyện. Lão gia tử trực tiếp lắc đầu. Nha đầu, những năm gần đây, ngươi muốn làm gì? Ông nội đều tùy ý ngươi. Nhưng lần này, việc này không thể tùy ý ngươi. Ông nội nhất định phải rời đi. Ngươi đi theo ông nội. Hai người chúng ta đều không có đường sống. Hiểu không? Phạm Thiện cắn chặt môi, vẻ mặt hơi hơi trắng bệch. Lão gia tử nhìn Diệp Quan. Diệp công tử, Tiểu Thiện liền nhờ ngươi. Nói xong, lão xoay người rời đi. Ông nội. Phạm Thiện đột nhiên hô. Lão gia tử ngừng lại, lão nói khẽ. Nha đầu, ta biết. Ngươi đã sớm biết chính mình không phải cháu gái ruột của ta. Nhưng những năm gần đây, ta một mực xem ngươi như cháu gái ruột. Nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, không nên quá thiện lương. Nhất định phải nhiều một chút tâm nhãn. Thế giới bên ngoài, người xấu nhiều hơn so với người tốt. Người càng hiền lành, càng trộn lẫn không tốt. Nói xong, lão bước nhanh tan biến ở trong bóng đêm nơi xa. Tại chỗ, nước mắt trong mắt Phạm Thiện thoáng cái liền chảy xuống. Lúc này, Thiên Thần đột nhiên nói. Diệp huynh. Diệp Quan quay người nhìn về phía Thiên Thần. Thiên Thần nói. Đợi chút nữa ngươi đi cùng với chúng ta đi, bằng không. Ngươi căn bản không thể rời khỏi nơi này. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức nói. Thiên Thần huynh, ngươi đây là... Ở bên cạnh Thiên Thần, sắc mặt của A ông hơi đổi một chút. Đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị một cái ánh mắt của Thiên Thần ngăn lại. Y nhìn Diệp Quan. Diệp huynh, ta cũng muốn nói lời thật với ngươi. Ta chỉ có thể mang theo hai người các ngươi ra ngoài. Còn những chuyện khác, ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Bởi vì thân phận của vị cô nương này có chút đặc thù. Nói xong, y dừng một chút, lại nói. Ngươi cũng biết, ta thân ở hoàng thất. Tăng thêm lại ngấp nghé đế vị kia, bởi vậy. Ta và những huynh đệ kia của ta mặc dù mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng trong lòng, đều hận không thể giết chết đối phương. Bởi vậy, ta chỉ có thể mang các ngươi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, các ngươi cũng phải giữ bí mật thay ta, bằng không. Bằng vào năng lực kiếm chuyện chọn xương cốt bên trong trứng gà, ép dầu trên thân con kiến của những huynh đệ kia của ta, bọn hắn nói không chừng sẽ gây ra phiền phức rất lớn cho ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thần huynh thật sự là rất cảm tạ. Thiên Thần cười cười. Không cần khách khí. Sau nửa canh giờ nữa liền lên đường rời đi. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Thiên Thần mang theo A ông rời đi. Trên đường đi, A ông không nhịn được nói. Điện hạ, ngài thực sự không nên giúp hắn. Bản thân người này liền không rõ lai lịch. Hơn nữa, cô nương bên cạnh hắn kia lại là tội dân. Người giúp hắn như thế, nếu để cho vị trong cung kia biết. Thiên Thần đột nhiên cười nói. A ông thúc, lúc ở trong nhà, ta làm bất cứ chuyện gì, đều phải so đo lợi ích. Nhưng ở nơi đây, ta muốn làm theo ý mình. Nhưng, A ông còn muốn nói điều gì? Thiên Thần đột nhiên cười nói. Hơn nữa, vị Diệp huynh này ăn nói bất phàm, không kiêu ngạo không tự ti, khẳng định cũng không phải người bình thường. Mặc dù bây giờ đang gặp cạn, nhưng ngươi liền dám cam đoan người ta không có thời điểm đông sơn tái khởi. Không phải có một câu nói sao? Gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hôm nay hắn gặp cạn, ta giúp hắn một tay. Nói không chừng ngày sau ta gặp cạn, hắn cũng có thể giúp ta một tay. Ha ha. Bên trong phế tích, Phạm Thiện ngồi trên tảng đá, hai tay ôm đầu gối, yên lặng không nói. Diệp Quan ngồi ở bên cạnh nàng, nói khẽ. Lão gia tử sẽ không có việc gì. Phạm Thiện vẫn là không có nói chuyện. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Phạm Thiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mắt đỏ. Ông nội là đến từ bên kia tường, đúng không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Phạm Thiện yên lặng không nói. Diệp Quan nói khẽ. Hiện tại hai chúng ta yếu như gà vậy, đi theo lão gia tử. Ngược lại sẽ tăng thêm phiền toái cho lão gia tử. Không có chúng ta, tỷ lệ sống của hắn sẽ càng lớn, hiểu không? Phạm Thiện khẽ gật đầu. Hiểu. Nói xong, nàng lau nước mắt trên mặt. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan, ngươi dạy ta tu luyện đi. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nói. Được. Ở một bên khác, Thiên Thần mang theo A Ông đi tới trước một ngôi đại điện tường biên hoang. Tại cửa đại điện, có hai vị biên hoang vệ cầm trường thương trong tay đứng đấy, khí tức cực kỳ cường đại. Thiên Thần mang theo A Ông đi đến cửa đại điện kia, một vị biên hoang vệ trong đó trực tiếp ngăn ở trước mặt hai người. Thiên Thần ôm quyền. Vị huynh đệ này còn xin thông báo một tiếng, liền nói Thiên Thần cầu kiến biên hoang vương. Vị biên hoang vệ kia lắc đầu. Cửu điện hạ, vương đang bế quan, bất kỳ người nào cũng không gặp. Thiên Thần khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một đạo quyển trục đưa cho vị biên hoang vệ kia. Ta vừa mới gặp cường giả thái cổ yêu tộc ở trong trấn nhỏ. Đối phương có thể vô thanh vô tức tiến vào bên chúng ta. Chuyện này cực kỳ không tầm thường. Ta đã viết báo cáo kỹ càng. Còn thỉnh làm phiền giao cho biên hoang vương. Vị biên hoang vệ kia gật đầu. Có thể. Nói xong, đối phương tiếp nhận quyển trục. Thiên Thần nhìn thoáng qua chỗ sâu đại điện, làm một lễ thật sâu. Sau đó mang theo A Ông quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Quan cùng với Phạm Thiện đi theo hai người Thiên Thần ra ngoài trấn, mà trên đường đi, có không ít người đều vây quanh nơi này, đều là người trấn nhỏ. Bởi vì trận biến cố tường biên hoang lúc trước, toàn bộ người trấn nhỏ đều lòng người bàng hoàng, cho rằng bên kia có cái gì sắp đánh tới. Bởi vậy, tất cả mọi người đều muốn đi ra ngoài. Thiên Thần tự nhiên không có khả năng mang theo tất cả mọi người ra ngoài. Y mặc dù là hoàng tử, nhưng còn chưa có quyền lợi lớn như vậy. Tiểu Thiện tỷ tỷ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng. Phạm Thiện quay người nhìn lại. Người gọi nàng chính là Chu Tiểu Man kia. Phạm Thiện đi đến trước mặt Chu Tiểu Man. Nàng vuốt vuốt đầu nhỏ Chu Tiểu Man, sau đó nói. Chiếu cố tốt con thỏ tỷ tỷ cho ngươi, biết không? Chu Tiểu Man nói. Tiểu Thiện tỷ tỷ, bọn hắn đều nói người trong trấn nhỏ đều sẽ chết, là thật sao? Phạm Thiện yên lặng. Chu Tiểu Man do dự một chút, sau đó nói. Ta không muốn chết. Phạm Thiện quay người nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt đã có sương mù bốc lên. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn đi đến bên cạnh Phạm Thiện, hắn vuốt vuốt đầu nhỏ Chu Tiểu Man, mỉm cười nói. Trong thời gian ngắn, ngươi hẳn là sẽ không chết. Bởi vì bên kia không có đánh tới nhanh như vậy. Chu Tiểu Man vội hỏi. Vậy thời gian dài thì sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Chu Tiểu Man. Phạm Thiện liếc Diệp Quan một cái. Sau đó nhìn về phía Chu Tiểu Man. Tiểu Man. Tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây liền tu luyện. Chờ tỷ tỷ trở nên mạnh mẽ, liền tới cứu ngươi. Ánh mắt của Chu Tiểu Man sáng lên, vội vàng nói. Tốt tốt. Lúc này, Thiên Thần một bên đột nhiên đi ra. Chư vị, ở trên tường biên hoàng, có người rất lợi hại trấn thủ, cho nên mọi người không cần quá lo lắng. Nghe được Thiên Thần, người trấn nhỏ đều là thở dài một hơi. Thiên Thần thế nhưng là đại quan tới từ bên ngoài, lời nói vẫn là rất đáng tin. Thiên Thần nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, chúng ta đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó lôi kéo Phạm Thiện đi theo hai người Thiên Thần ra bên ngoài. Sau khi đi đến cuối đường, không gian trước mặt bọn họ đột nhiên như là sóng nước nhộn nhạo. Tiểu Thiện thấy một màn này khiếp sợ không thôi. Ngay vào lúc sắp xuyên qua mảnh thời không đặc thù kia, một vị thị vệ đột nhiên ngăn ở trước mặt mấy người. Thị vệ kia làm một lễ thật sâu đối với Thiên Thần. Cửu điện hạ, Thiên Thần cười nói. Ta mang hai người ra ngoài. Thị vệ lập tức có chút khó khăn, Thiên Thần đột nhiên nói, Cương Trầm, ngươi có một đệ đệ tên là Cương Bản, đúng không? Thị vệ vội vàng gật đầu. Đúng thế, Thiên Thần nói. Trong phủ ta còn thiếu một vị thị vệ, ta cảm thấy y rất không tệ. Thị vệ nghe vậy, lập tức mừng rỡ, vội vàng làm một lễ thật sâu, đa tạ Cửu Điện Hạ. Thiên Thần khẽ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Quan cùng với Phạm Thiện đi ra bên ngoài. Thị vệ kia vội vàng lui sang một bên, vào sau khi xuyên qua mảnh thời không đặc thù kia. Mọi người đi tới một con đường lớn. Thiên Thần quay người nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, Diệp huynh, chúng ta từ biệt tại đây. Diệp Quan gật đầu, sau này còn gặp lại. Thiên Thần cười nói, Diệp huynh, hai kiện thần vật kia của ngươi ngày sau, nếu như thật sự nhận ta làm chủ, ngươi cũng đừng hối hận. Diệp Quan mỉm cười nói, nếu như bọn hắn không nhận ngươi làm chủ nhân, đến lúc đó ta sẽ đổi phương thức khác đền bù tổn thất cho ngươi. Thiên Thần cười ha ha một tiếng, Diệp huynh, ngươi thật là thú vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, y mang theo A, ông quay người hóa thành một vệt ánh vàng phóng lên tận trời. Một màn này làm cho Phạm Thiện lập tức mở to hai mắt. Oa, thật sự có thể bay. Diệp Quan cười cười, đang muốn nói chuyện. Sau một khắc, sắc mặt của hắn kịch biến. Chỉ thấy chân trời đột nhiên nổ tung ra. Tiếp theo, hai vệt ánh vàng kia rơi thẳng xuống một ngọn núi lớn. Ầm ầm. Ở nơi xa, ngọn núi lớn mấy ngàn trượng kia vỡ nát ầm ầm. Vô số khói bụi phóng lên tận trời, đá vụn bắn tung tóe. Không tốt. Diệp Quan trầm giọng nói, nhất định là người áo đen lúc trước kia. Phạm Thiện nhìn về phía Diệp Quan, có chút sợ hãi. Làm sao bây giờ? Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy khói bụi vô số. Căn bản không nhìn thấy cái gì. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy cỗ khí tức kinh khủng. Mấy cỗ khí tức kinh khủng kia trực tiếp vọt về phương hướng hai người Thiên Thần rơi xuống kia. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sờ lên giữa trán, sau đó trầm giọng nói, ta phải đi qua nhìn một chút. Phạm Thiện liền nói ngay, ta đi theo ngươi. Diệp Quan gật đầu, được, để nha đầu này ở nơi này một mình, hắn cũng không yên lòng. Diệp Quan lôi kéo Phạm Thiện chạy về phía nơi xa. Hắn biết mình lúc này hẳn là nên mang theo Phạm Thiện rời đi, đây là lựa chọn tốt nhất trước mắt của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy làm người không thể dạng này. Hắn nếu như quả thực không thể giúp được gì, hắn sẽ quả quyết đi, không tăng thêm phiền toái cho người khác. Nhưng hắn thực ra còn có một lá bài tẩy. Lá bài tẩy này chính là cưỡng ép khôi phục tu vi trong thời gian nửa hơi thở. Mặc dù sẽ bị trấn áp, thế nhưng trong thời gian nửa hơi thở kia, hắn thật ra là có khả năng làm một chút sự tình. Đương nhiên, sau nửa hơi thở, hắn liền sẽ bị trấn áp, sau đó sống không bằng chết. Vào giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hai người Thiên Thần còn sống. Ầm ầm. Đúng lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong mảnh khói bụi kia. Trong khoảnh khắc, vô số khói bụi trực tiếp hóa thành bột mịn. Tiếp theo, một tiếng long ngâm vang vọng từ giữa thiên địa. Diệp Quan vội vàng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy không trung có một đầu cự long màu vàng hư ảo xoay quanh. Mà ở bên trên đầu rồng của cự long màu vàng kia, Thiên Thần lặng lặng đứng, quanh người y tản ra long uy mạnh mẽ. Mà ở đối diện y, có một người áo đen đứng nơi đó, ở sau lưng người áo đen, còn có ba đạo hư ảnh, đều là tản ra uy áp khí tức kinh khủng. Phía dưới, Diệp Quan liếc mắt nhìn mấy người này. Đối với thực lực của mấy người này cũng có hiểu rõ đại khái. Thực lực của mấy người này tương đương với thần tổ cảnh, chẳng qua thực lực của mấy người này so với mấy vị tứ thần kia vẫn còn có chút yếu. Ở chân trời, Thiên Thần nhìn chằm chằm người áo đen cầm đầu kia. Các ngươi muốn giữ lại ta? Người áo đen kia khàn giọng nói. Một vị hoàng tử, hơn nữa còn là một vị hoàng tử có được long khí. Chúng ta tự nhiên không thể cứ như vậy để cho ngươi bình yên trở về. Thiên Thần cười lạnh. Chỉ bằng vào các ngươi? Nói xong, y đột nhiên nắm chặt tay phải. Trong chốc lát, ánh vàng vạn trượng dâng trào mà ra từ bên trong nắm đấm của y, che khuất bầu trời. Mà lúc này, bốn người áo đen kia đột nhiên đồng thời tan biến ở tại chỗ. Bốn luồng ánh đen vạn trượng hung hăng đụng về phía Thiên Thần. ầm ầm. Theo một tiếng nổ kinh thiên vang lên, toàn bộ chân trời kịch liệt run lên, nhưng cũng không vỡ nát. Vô số ánh đen cùng với ánh vàng đồng thời bộc phát ra từ chân trời, bao phủ hết thảy. Trên không, thiên thần bị lực lượng của bốn người chấn cho liên tục lùi lại. Nếu là đơn đả độc đấu, y tự nhiên không sợ tứ yêu kia. Thế nhưng, 4-1, y căn bản không có phần thắng gì. Bởi vì chiến lực bản thân yêu tộc liền mạnh hơn nhiều so với nhân loại cùng giai. Diệp Quan cùng với Phạm Thiện hạch tâm mảnh chiến trường kia cực xa. Phạm Thiện nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi kia, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại chiến trận này. Quả thực vượt ra khỏi nhận biết của nàng. Ở chân trời, lúc thiên thần dừng lại, y dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, mãnh liệt xoay người. Lúc này, một đạo tàn ảnh lặng yên tới. Trong lòng thiên thần kinh hãi, đột nhiên đấm ra một quyền, một đạo long khí giống như thủy triều tuôn ra. Ầm, chỉ là trong nháy mắt, đạo long khí kia vỡ nát ầm ầm, thiên thần trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất từ chân trời. Ầm, đại địa cũng đều trực tiếp nứt ra, thiên thần vội vàng đứng lên. Lúc này, đạo tàn ảnh kia đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Vẻ mặt của thiên thần kịch biến trong nháy mắt, hai tay cản ở trước người. Ầm, theo một tiếng nổ lớn, thiên thần lại bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Cuối cùng đập ầm ầm rơi vào trước mặt Diệp Quan cùng với Phạm Thiện cách đó không xa. Diệp Quan vội vàng chạy tới, đỡ thiên thần lên, vừa mới dậy. Trong miệng thiên thần trực tiếp bắn ra một đạo tinh huyết. Vào lúc thấy Diệp Quan, y hơi ngẩn ra. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi có viện quân hay không? Thiên thần lập tức gật đầu. Lúc vừa mới bị tập kích, ta liền đã gọi người. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền sẽ đến. Đúng lúc này, đạo hư ảnh nơi xa kia mang theo đám cường giả áo đen chậm rãi tới. Thiên thần trầm giọng nói, Diệp huynh, các ngươi mau đi đi, mục tiêu của bọn hắn là ta. Diệp Quan vỗ vỗ bả vai thiên thần, bằng hữu của ta không nhiều, ngươi tính một cái. Nói xong, hắn đứng dậy đi về phía đạo hư ảnh kia, gầm lên giận dữ, kiếm tới. Ông, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh kiếm ngưng ở chân trời. Lập tức hạ xuống thẳng tắp, oanh, một kiếm rơi xuống. Đạo hư ảnh ca cùng với đám người người áo đen trong nháy mắt bị miểu sát. Mẹ nó, thiên thần đột nhiên ngồi dậy, hai mắt trợn lên. Đại ca ngươi này, ta nhận. Thiên thần vào giờ phút này đều đã bị choáng váng. Một kiếm miểu sát mấy vị thần tổ cảnh. Đây là thực lực thần tiên gì? Đây là đại ca của ta, không chỉ thiên thần. Phạm Thiện lúc này cũng là trợn hai mắt giống như chuông đồng. Tiểu Diệp lợi hại như vậy. Mà đúng lúc này, ngũ quan Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên trở nên vặn vẹo. Ở giữa trán hắn, có một đạo ấn ký màu đỏ như máu. Phong ấn của Phạm Chiêu Đế. Vào giờ khắc này, Diệp Quan có cảm giác toàn thân mình dường như đang bị rút gân lột da, cốt nhục tan rã, đau đến mức không muốn sống. Đặc biệt là thần hồn giống như bị đổ dầu sôi. Loại đau đớn kia làm cho hắn hận không thể hôn mê tại chỗ. Phải biết ý chí của hắn là kiên định cỡ nào, mà vào giờ khắc này hắn cũng đều không thể chịu đựng được loại tra tấn truyền đến từ trên thân thể cùng với linh hồn kia. Sau khi chống đỡ chỉ chốc lát, Diệp Quan cũng lập tức không nhịn được nữa, trực tiếp ngã thẳng tắp xuống ngất đi. Sắc mặt của Phạm Thiện cùng với thiên thần đại biến, vội vàng vọt tới bên cạnh Diệp Quan. Vào lúc thấy bộ dáng của Diệp Quan, hai người đều là hoảng hốt. Vào giờ phút này, sắc mặt của Diệp Quan trắng bệch như tờ giấy, một chút huyết sắc cũng không có. Toàn thân có vết dạn màu máu lít nha lít nhít, vô cùng dữ tợn. Chuyện này, Phạm Thiện trực tiếp sững sờ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thiên thần trầm giọng nói, hẳn là bởi vì đạo phong ấn trong cơ thể hắn kia. Nói xong, y vội vàng xuất ra một viên đan dược màu vàng kim cho Diệp Quan uống vào. Nhưng mà, tay của y vừa tiếp xúc đến Diệp Quan, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh bay y đến vạn trượng có hơn. Cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Thiên thần trực tiếp bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Y vội vàng chạy. Sau đó chạy đến trước mặt Diệp Quan. Nhìn đạo ấn ký màu đỏ như máu giữa trán Diệp Quan kia. Thần sắc của y ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trong lòng cực kỳ chấn động, y không nghĩ tới. Lực lượng phong ấn này vậy mà khủng bố như thế. Đúng lúc này, Phạm Thiện đột nhiên bắt lấy tay Diệp Quan. Vẻ mặt của thiên thần kịch biến trong nháy mắt. Tiểu. Lời còn chưa dứt, y chính là ngơ ngẩn. Bởi vì hắn phát hiện ra, Phạm Thiện một chút sự tình cũng đều không có. Không chỉ như thế. Vào sau khi Phạm Thiện bắt lấy tay Diệp Quan, cỗ ánh đỏ nhàn nhạt phát tán trên thân Diệp Quan kia vậy mà chậm rãi tan biến. Đạo ấn ký màu đỏ như máu giữa trán kia cũng đang dần dần ảm đạm. Nhìn thấy một màn này, thiên thần rất đỗi chấn kinh. Trên thực tế, những ánh đỏ kia cũng không có tan biến, mà là hội tụ vào trong cơ thể Phạm Thiện từng chút một. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đi tới bên cạnh thiên thần, chính là A Ông. Lúc vừa mới bị đánh lén, y liền trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Vào giờ phút này, y cũng là vô cùng chấn động. Bởi vì một kiếm vừa rồi kia của Diệp Quan, y cũng nhìn thấy. Một kiếm miểu sát mấy vị cường giả đỉnh cấp. Quá kinh khủng. Thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, 12 vị cường giả mặc khôi giáp phá không tới. 12 người vội vàng vọt tới bên cạnh thiên thần, cùng nhau quỳ một chân xuống. Chúng ta cứu giá chậm trễ, xin cửu điện hạ thứ tội. Thiên thần nhìn thoáng qua 12 người kia, bình tĩnh nói. Đứng lên đi. 12 người vội vàng đứng lên, nam tử trung niên cầm đầu trầm giọng nói. Điện hạ, nơi này không an toàn. Thiên thần khẽ gật đầu. Y nhìn thoáng qua Diệp Quan trên mặt đất, sau đó nói. Đi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Phạm Thiện. Dẫn bọn họ theo cùng không? Thiên thần nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Nói nhảm. Rất nhanh. Mọi người rời đi. Không biết qua bao lâu. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này hắn nằm ở trên một cái giường, đầu vẫn còn có chút u ám. Hắn nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu. Đợi cỗ cảm giác u ám trong đầu kia giảm bớt, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó quay đầu nhìn lại. Phạm Thiện ngồi ở một bên giường. Vào giờ phút này đang gối lên tay của hắn ngủ. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười khổ. Lần này cưỡng ép vận dụng tu vi, suýt nữa khiến cho hắn trực tiếp chết bất đắc kỳ tại chỗ. Đạo phong ấn kia thật sự là quá kinh khủng. Muốn phá vỡ phong ấn kia có chút khó. Đạo phong ấn kia cực kỳ cường đại. Chớ nói hắn trạng thái hiện tại. Coi như là hắn trạng thái đỉnh phong cũng đều không nhất định có thể phá vỡ. Đúng lúc này, Phạm Thiện chậm rãi ngẩng đầu lên. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng vội vàng nắm tay Diệp Quan. Người đã tỉnh. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Phạm Thiện, mỉm cười. Im. Phạm Thiện nói. Đói không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Phạm Thiện vội nói. Ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng chạy như một làn khói ra ngoài. Diệp Quan cười cười. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đầu hắn hiện tại vẫn như cũ có chút u ám. Di chứng này thật sự là quá lớn. Chỉ chốc lát, Phạm Thiện bưng một bát cháo đi đến. Nàng đi đến bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan liền muốn ngồi dậy. Phạm Thiện vội nói. Ngươi đừng động. Để ta đút cho ngươi ăn. Diệp Quan cười nói. Vẫn là để ta tự mình ăn. Nói xong, hắn liền muốn ngồi dậy. Phạm Thiện trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi sợ ta cho ăn không ngon sao? Ta ngay cả heo cũng đều có thể cho ăn ngon. Huống chi là người. Diệp Quan trực tiếp bị nha đầu này làm cho bó tay rồi. Nào, há mồm. Sau nửa canh giờ, Diệp Quan ở dưới sự nâng đỡ của Phạm Thiện đi ra khỏi phòng. Hôm nay ánh nắng rất tốt, chiếu lên trên người rất ấm áp. Lúc này, thiên thần đi tới. Thiên thần cười nói. Diệp huynh. Diệp Quan mỉm cười nói. Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Thiên thần nói. Du Thành vẫn còn thuộc về địa cảnh biên hoang. Diệp Quan hỏi. Những kẻ trước đó là thái cổ yêu tộc. Thiên thần khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Thiên thần trầm giọng nói. Diệp huynh. Lần này nhờ có ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Lúc trước ngươi không phải cũng đã giúp ta sao? Chúng ta xem như hòa nhau. Thiên thần cười cười. Sau đó nói. Có gì cần ta trợ giúp? Cứ việc nói. Diệp Quan suy nghĩ một chút nói. Ta cần một chút linh thạch. Thiên thần cười nói. Việc nhỏ. Chẳng qua ta hiện tại không có. Phải đợi trở về đế đô. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Thiên thần lại nói. Sau khi đi đế đô, ngươi có tính toán gì? Diệp Quan nói. trước tiên tìm chỗ tu luyện thật tốt. Thiên thần trầm giọng nói, có muốn đi vương phủ của ta không? Diệp Quan cười nói, không tiện lắm nhỉ. Thiên thần nói, tiện. Diệp Quan lại là lắc đầu. Thân phận của ta và tiểu thiện nha đầu này tương đối đặc thù, đi vương phủ của ngươi khẳng định sẽ tăng thêm phiền toái cho ngươi. Hơn nữa, ta cũng muốn tìm một chỗ tương đối thanh tĩnh tu luyện. Thiên thần khẽ gật đầu, y biết Diệp Quan hẳn là tạm thời không muốn cuốn vào cuộc tranh giành quyền thừa kế ngai vàng, vì vậy nói, được, như vậy sau khi đến đế đô, ta sẽ an bài cho ngươi một chỗ, để ngươi có khả năng tu luyện thật tốt. Diệp Quan gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Thiên thần cười nói, khách khí. Diệp Quan nói, chúng ta lúc nào đi đế đô? Thiên thần nhìn thoáng qua chân trời, chờ biên hoang vệ đến. Từ nơi này đến đế đô còn có một đoạn lộ trình, vì lý do an toàn, ta đã để cho người ta truyền tin cho biên hoang vệ, để bọn hắn hộ tống chúng ta một đoạn đường. Diệp Quan khẽ gật đầu, được. Sau khi nói chuyện phiếm cùng với thiên thần, Diệp Quan đối với cái thế giới này có hiểu rõ một cách đại khái. Vị trí hiện tại của hắn tên là Thiên Mộ Vương Triều, mà Thiên Mộ Vương Triều thuộc về Thiên Mộ Văn Minh, văn minh vũ trụ cấp 9. Mà Thiên Mộ Vương Triều là một cái đế quang triều lớn nhất phía dưới Thiên Mộ Văn Minh. Thế nhưng, ở phía dưới Thiên Mộ Văn Minh cũng không phải là chỉ có một cái thế lực Thiên Mộ Vương Triều, còn có ba cái thế lực siêu cấp. Phân biệt là Thái Cổ Yêu Tộc bên ngoài tường biên hoang, cùng với Đại Thiện Tự Thiên Phật Giới, còn có Sáng Thế Đạo Điện. Sáng Thế Đạo Điện, Diệp Quan cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì lúc ở vũ trụ phía dưới, hắn liền đã biết được Sáng Thế Đạo Điện này thuộc về văn minh vũ trụ cấp 9. Sáng Thế Đạo Điện cũng không ở bên trong Thiên Mộ Vương Triều, mà là ở Sáng Thế Giới. Sáng Thế Đạo Điện vốn dĩ không phải văn minh vũ trụ cấp 9. Thế nhưng, tại năm đó, vị Sáng Thế Đế Thần kia dùng sức một mình mạnh mẽ đánh vỡ vách ngăn văn minh vũ trụ, mang theo Sáng Thế Đạo Điện cường thế vào ở Thiên Mộ Văn Minh, đồng thời nhảy lên trở thành một trong những thế lực cường đại nhất Thiên Mộ Văn Minh. Lúc đó đã chấn kinh toàn bộ Thiên Mộ Văn Minh. Sáng Thế Đế Thần, trong phòng, Diệp Quan nằm ở trên giường tu dưỡng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trận chiến tại Quan Huyền Vũ Trụ, vị Sáng Thế Đế Thần của Sáng Thế Đạo Điện kia cũng không xuất hiện. Bởi vậy, hắn cũng không biết thực lực của vị Sáng Thế Đế Thần này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn có Phạm Chiêu Đế, đối phương sau khi dung hợp cùng với ác đạo, thực lực đến cùng đạt đến cấp độ nào, hắn cũng không rõ ràng. Còn có chủ nhân Đại Đạo Bút, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Tất cả đều là đại lão đỉnh cấp. Con đường của mình lần này, so với bất cứ lúc nào trước đó, đều muốn khó đi hơn. Một lúc lâu sau, có bốn vị biên hoang vệ tới. Mà ở dưới sự hộ tống của bốn vị biên hoang vệ, đám người Diệp Quan đi tới đô thành lớn nhất Thiên Mộ Vương Triều, Thiên Đô. Nửa ngày sau, mọi người đi tới Thiên Đô. Xa xa chỉ thấy một tòa cổ thành hùng vĩ. Ở trên cổ thành, có từng pho tượng thần bí cổ lão đứng sừng sững, tràn ngập khí tức cổ xưa. Trước tường thành, thiên thần quay người nhìn về phía bốn vị biên hoang vệ kia, đa tạ bốn vị hộ tống. Bốn vị biên hoang vệ hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Thiên thần nhìn bốn vị biên hoang vệ rời đi, tán thán nói, không hổ là một trong những nhánh quân đội tinh nhuệ nhất Thiên Mộ Vương Triều chúng ta, thật mạnh. Diệp Quan khẽ gật đầu, bốn vị biên hoang vệ kia xác thực rất mạnh. Cảnh giới mặc dù không có đi đến thần tổ cảnh, nhưng thực lực khẳng định là có thể so sánh với thần tổ cảnh bình thường. Từ đây có thể thấy được, thực lực tổng hợp của Thiên Mộ Vương Triều này rất không bình thường. Sau khi tiến vào trong thành, thiên thần nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, Diệp huynh, đi vào trong phủ ta ngồi một chút. Diệp Quan lại là lắc đầu, ta còn muốn mang Tiểu Thiện đi bái phỏng một người, chờ sau khi xong việc, đến lúc đó lại tới quấy rầy ngươi. Thiên thần cười nói, được. Nói xong, y xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Quan. Trong này có một ít tạo hóa tiên tinh, ngươi dùng trước, không đủ đến lúc đó lại tìm ta. Diệp Quan tiếp nhận nhẫn chữ vật, gật đầu, được. Thiên thần cười nói, chúng ta hẹn gặp lại. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó mang theo Phạm Thiện đi về phía nơi xa. Ở bên cạnh thiên thần, A Ông trầm giọng nói, Điện hạ, thân phận của hai người bọn họ vẫn là quá mẫn cảm. Đối với chúng ta, thân phận. Thiên thần quay đầu nhìn thoáng qua A ông. Thân phận gì? Bọn hắn là bằng hữu của ta. Bọn họ muốn làm chuyện gì, liền có thể tùy tiện làm. A ông do dự một chút, vẫn còn có chút lo lắng. Điện hạ, việc này cũng không phải một việc nhỏ. Thiên thần bình tĩnh nói. Một chút đảm đương này cũng đều không có. Ta còn ngấp nghé đế vị cái gì? Mục tiêu của lão tử thế, nhưng là siêu việt thiên chiêu tiên tổ. Trở thành đệ nhất đế thiên mộ văn minh, tự cổ chí kim. Kể từ hiện tại, cũng đừng che giấu. Phân ra một nửa vệ đội của ta âm thầm che chở bọn họ. Quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người, bọn họ là bằng hữu của thiên thần ta. Động đến bọn họ, chính là đụng đến ta. Diệp Quan cũng không có mang theo Phạm Thiện đi Huyền Vân Cư, mà là mang theo nàng đi dạo ở trong thành. Phạm Thiện chỉ đợi ở trấn nhỏ, lúc nào nhìn thấy thành lớn phồn hoa như thế. Nàng hưng phấn không thôi, nhìn nơi này một chút, đi nơi kia một chút, chỉ chốc lát. Trên tay liền đã nhiều thêm rất nhiều đồ chơi nhỏ. Diệp Quan cũng đang tò mò đánh giá bốn phía, không thể không nói. Nơi này xác thực hết sức phồn hoa, đường đi rất rộng, cửa hàng hai phía cũng rất nhiều, rực rỡ muôn màu. Lúc này, Phạm Thiện lôi kéo Diệp Quan đi vào trong một nhà cửa hàng đạo binh các. Trong cửa hàng là từng tòa bệ đá. Trên mỗi một bệ đá đều có một cột sáng vàng, mà ở trong ánh vàng đều trưng bày một món binh khí. Phạm Thiện tò mò đánh giá những thần binh bên trong cột sáng kia. Oa, những thứ này tốt hơn nhiều so với vũ khí lão Lý chế tạo trên trấn nhỏ. Lão Lý còn ngày ngày thổi chính mình là thợ rèn tốt nhất trên đời. Thật sự là không biết xấu hổ. Lão Lý. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, một vị nữ tử tướng mạo thanh tú đi tới. Nàng mỉm cười nói. Hai vị muốn mua thần binh sao? Diệp Quan nhìn về phía nữ tử, cười nói. Chúng ta chỉ nhìn một chút. Nữ tử thanh tú mỉm cười nói. Mời xem, nếu có cần gì, có thể tùy thời gọi ta. Diệp Quan gật đầu. Được. Lúc này, Phạm Thiện đột nhiên chạy tới trước một bệ đá. Nàng nhìn một kiện thần vật trong đó, hưng phấn nói. Đây là cái gì? Diệp Quan đi đến bên cạnh Phạm Thiện. Hắn nhìn về phía bên trong cột ánh sáng kia. Bên trong cột ánh sáng là một thanh lưỡi câu, giống như tạo thành từ cầu vồng, cực kỳ đẹp đẽ. Lúc này, nữ tử thanh tú kia đột nhiên đi tới, cười nói. Vật này tên thần hồng câu, đó là tạo hóa linh khí. Do thái linh tinh thạch và chất bạc tạo thành, lúc thôi động, ánh trắng như dòng lũ, hào quang vạn trượng, uy lực mạnh mẽ. Phạm Thiện hết sức ưa thích, có chút hưng phấn. Trông thật đẹp. Nữ tử thanh tú hé miệng cười một tiếng. Đúng vậy, vật này do nữ tử sử dụng không thể tốt hơn. Phạm Thiện vô thức nói. Cần mấy đồng tiền? Nữ tử thanh tú hơi ngẩn ra. Diệp Quan cười nói. Tiền đồng ở trong này không có tác dụng lớn, phải dùng tinh thạch. Ồ. Phạm Thiện nhìn thoáng qua kiện thần vật kia, có chút thất lạc. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử thanh tú, cười nói. Vật này cần bao nhiêu tạo hóa tiên tinh? Nữ tử thanh tú cười nói. 12 vạn viên tạo hóa tiên tinh. 12 vạn viên. Diệp Quan vội vàng nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật. Sau một khắc, hắn lắc đầu liên tục. Mua không nổi. Trong nhẫn chữ vật thiên thần cho hắn, tạo hóa tiên tinh cũng có không ít, có hơn 6 vạn viên. Nhưng thứ đồ chơi này cần 12 vạn viên. Hắn khẳng định là mua không nổi. Phạm Thiện giữ chặt cánh tay Diệp Quan, cười nói. Ta chỉ là nhìn một chút, cũng không muốn. Diệp Quan mỉm cười nói. Vậy liền nhìn thêm một chút. Phốc phốc. Phạm Thiện cười sáng lạn vô cùng. Nữ tử thanh tú nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Phạm Thiện, mỉm cười, cũng không có ngăn cản hai người. Ngược lại là rót cho hai người hai cốc nước. Nàng mặc dù chỉ là một nhân viên bán hàng, nhưng nàng rất rõ ràng, không thể coi thường bất luận người nào. Thiện chí giúp người, cũng là tự giúp mình. Diệp Quan tiếp nhận nước, nhìn về phía nữ tử thanh tú, cười nói, tạ ơn. Nữ tử thanh tú mỉm cười. Không có gì, các vị cứ xem đi, nếu có nhu cầu gì, tùy thời gọi ta, tên là Tiểu Tĩnh. Diệp Quan gật đầu. Được rồi. Nữ tử thanh tú khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi. Phạm Thiện nhìn thần vật bên trong cột ánh sáng kia, mỉm cười nói. Không nghĩ tới lại có đồ vật đẹp mắt như vậy. Diệp Quan nói, vũ trụ này rất lớn, còn có rất nhiều đồ vật đẹp đẽ. Về sau có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Ánh mắt của Phạm Thiện sáng lên. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Im. Phạm Thiện hì hì cười một tiếng. Ta muốn đi hệ Ngân Hà trước. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Được. Phạm Thiện cùng với Diệp Quan lại đi dạo một vòng trong cửa hàng, không thể không nói. Diệp Quan cũng đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì đồ vật bên trong cửa hàng này xác thực đều rất tốt. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi đến trước một bệ đá. Trong cột sáng lơ lửng một thanh kiếm. Thân kiếm chảy xuôi màu vàng kim tinh khiết, sáng chói lóa mắt. Chuôi kiếm thì là một khối lân phiến đen nhánh chế tạo thành, như mực. Toàn bộ thanh kiếm chế tạo cực kỳ tinh xảo. Mỗi một góc cạnh đều như là tác phẩm nghệ thuật tinh tế tỉ mỉ. Cảm giác thanh kiếm này cho Diệp Quan chính là đẹp mắt, vô cùng hoa lệ. Phạm Thiện đi đến bên cạnh Diệp Quan, vào lúc thấy thanh kiếm kia, ánh mắt nàng sáng lên, tán thán nói, kiếm thật đẹp. Diệp Quan cười nói, xác thực đẹp. Phạm Thiện đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, kiếm màu vàng kim bên trong cột ánh sáng kia đột nhiên run rẩy kịch liệt. Diệp Quan cùng với Phạm Thiện đều là sửng sốt. Ở một bên khác, nữ tử tên là Tiểu Tĩnh cũng đi tới, nàng nhìn về phía thanh kiếm kia, hơi kinh ngạc, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, thanh kiếm kia vậy mà trực tiếp phá vỡ cột sáng, sau đó bay đến trước mặt Diệp Quan, hơi hơi rung động, dường như đang biểu đạt cái gì. Tiểu Tĩnh nhìn về phía Diệp Quan, ngạc nhiên. Diệp Quan nhìn thanh kiếm kịch liệt kích chiến này, trầm giọng nói, ta cũng không có làm gì. Thanh kiếm màu vàng kim này đột nhiên bay vòng quanh Diệp Quan, không ngừng lấy lòng. Tiểu Tĩnh vào giờ phút này cũng nhìn ra ý đồ của thanh kiếm kia. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Vị công tử này, chuyện này. Diệp Quan cười khổ. Ta thật sự không có làm gì. Tiểu Tĩnh nhìn thoáng qua thanh kiếm không ngừng lấy lòng này. Sau đó nói. Công tử là kiếm tu. Diệp Quan gật đầu. Tiểu Tĩnh mỉm cười nói. Vậy nó hẳn là coi trọng công tử. Diệp Quan trừng mắt nói. Cho nên, có thể tặng ta, phải không? Nụ cười của Tiểu Tĩnh ngưng kết, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Xin lỗi nói. Công tử, ta đây cũng không dám quyết định. Ta phải xin chỉ thị của lão bản. Diệp Quan cười nói. Ta giỡn thôi. Chúng ta đi ngay. Nói xong, hắn lôi kéo Phạm Thiện quay người liền muốn rời đi. Nhưng thanh kiếm kia lại trực tiếp bay đến trước mặt hắn. Sau đó xoay tròn một hồi, ra sức nịnh nọt. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Ta không mua nổi ngươi. Thanh kiếm kia run rẩy, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một thanh kiếm quỳ trên mặt đất. Dù sao cũng không phải kiếm bình thường. Có thể thẳng, có thể cong. Diệp Quan nhìn thấy một màn này, biểu lộ cũng đều cứng đờ. Mặt Tiểu Tĩnh cũng tràn đầy ngạc nhiên. Diệp Quan có chút đau đầu. Lúc này, thanh kiếm kia còn bắt đầu dập đầu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tiểu Tĩnh. Có thể ký sổ không? Tiểu Tĩnh lấy lại tinh thần. Nàng do dự một chút, sau đó lắc đầu. Không được chứ, ta. Kỹ thuật của thanh kiếm này làm cho nàng cũng đều bối rối. Thanh kiếm này liền tặng cho công tử. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Ở cửa có một nữ tử đi tới, mặc một bộ váy đen, khuôn mặt như vẽ. Thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp. Nhìn thấy người tới, Tiểu Tĩnh vội vàng hơi hơi thi lễ. Tinh chủ. Nữ tử đi tới khẽ gật đầu, sau đó nhìn Diệp Quan. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Quan nói. Diệp Quan. Nữ tử cười nói. Thanh kiếm này nếu hữu duyên cùng với công tử, vậy thì tặng cho công tử. Diệp Quan lại là lắc đầu. Sao có thể được chứ? Nữ tử mỉm cười nói. Thần kiếm có linh, tự mình chọn chủ. Thanh Thiên Uyên kiếm này rõ ràng hữu duyên cùng với công tử. Còn thỉnh công tử chớ có cự tuyệt. Diệp Quan nhìn về phía thanh kiếm kia, thanh kiếm kia lập tức phát ra đạo đạo tiếng rung. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Tiểu Tĩnh bên cạnh. Kiếm này bán bao nhiêu tạo hóa tiên tinh? Tiểu Tĩnh nói. 13 vạn viên tạo hóa tiên tinh. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói. Lấy giấy bút ra. Tiểu Tĩnh quay đầu nhìn về phía nữ tử một bên. Nữ tử kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Tiểu Tĩnh đi lấy giấy bút đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan vung bút lên nay mượn một kiện thần binh tại đạo binh các. tổng cộng 3 vạn viên tạo hóa tiên tinh. Ký tên, Diệp Huyền trả. Diệp Huyền. Phạm Thiện trừng mắt nói. Ngươi không phải tên là Diệp Quan sao? Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy. Phạm Thiện hơi nghi hoặc một chút. Vậy vị Diệp Huyền này là ai? Diệp Quan nói. Cha ta. Mọi người. Phạm Thiện trừng mắt nói. Ngươi mượn đồ vật cha ngươi trả. Ngươi là nghịch tử. Diệp Quan. Tinh chủ ở một bên kia cũng là hơi kinh ngạc. Diệp Quan nhìn về phía tinh chủ, mỉm cười nói. Cô nương, giấy nợ này ngươi có nhận không? Nói xong, hắn đưa giấy nợ cho tinh chủ. Tinh chủ cười nói. Nhận. Nói xong, nàng thu hồi giấy nợ kia, mỉm cười nói. Công tử là không muốn thiếu ân tình của ta. Ta có thể hiểu được, chẳng qua, công tử. Ta về sau làm thế nào tìm lệnh tôn đòi tiền? Diệp Quan mỉm cười nói. Không biết. Tinh chủ sửng sốt. Diệp Quan lại nói. Ngược lại cha ta khi hố ta năm đó. Ta cũng còn chưa có ra đời. Mọi người. Tinh chủ cười nói. Công tử. Ngươi thật có ý tứ. Diệp Quan cười cười. Sau đó nắm chặt thanh kiếm kia. Ông. Một tiếng kiếm reo lập tức vang vọng từ trong điện. Thiên Uyên kiếm không ngừng rung động. Hưng phấn không thôi. Nhìn thấy một màn này. Ở trong mắt tinh chủ lóe lên một vệt kinh ngạc. Diệp Quan cười cười. Sau đó nhìn về phía Phạm Thiện bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Phạm Thiện khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan nhìn về phía tinh chủ. Mỉm cười nói. Cô nương. Sau này còn gặp lại. Tinh chủ cười nói. Được. Nhìn Diệp Quan cùng với Phạm Thiện rời đi. Tinh chủ nói khẽ. Lại có thể khiến cho một thanh kiếm hưng phấn như thế. Thậm chí quỳ xuống đất cầu thu. Xem ra vị công tử này là một vị cường giả kiếm tu tuyệt thế. Tiểu Tĩnh khẽ gật đầu. Vị công tử này rất không bình thường. Hắn vào lúc quan sát những thần vật kia trong cửa hàng cũng chỉ là gật gật đầu. Cũng không có bất kỳ vẻ chấn kinh nào. Cho dù là nhìn thấy món tạo hóa thần khí kia, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Rõ ràng, hắn có khả năng là có rất nhiều tạo hóa thần khí. Hoặc là có được thần vật cấp bậc tạo hóa thần khí trở lên. Tinh chủ quay đầu nhìn về phía bóng lưng Diệp Quan cùng với Phạm Thiện rời đi nơi xa, mỉm cười nói. Có ý tứ. Ở bên ngoài, trên đường phố, Phạm Thiện đột nhiên hiếu kỳ nói. Diệp Quan, bọn họ tại sao lại tặng kiếm cho ngươi? Diệp Quan cười nói. Ngươi đoán xem. Phạm Thiện cười đùa nói. Ta đoán là cô nương kia thấy ngươi đẹp trai, coi trọng ngươi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đoán trúng rồi. Phạm Thiện liếc Diệp Quan một cái. Da mặt của ngươi so với Chu Tiểu Man còn dày hơn. Diệp Quan. Phạm Thiện lại nói. Ngươi vay tiền để cha ngươi trả. Cha ngươi sẽ đánh đòn ngươi không? Diệp Quan nói. Hẳn là sẽ. Phạm Thiện nói. Cha ngươi chẳng lẽ rất mạnh? Diệp Quan gật đầu. Phạm Thiện nghi ngờ nói. Vậy ngươi bị người đánh thảm như vậy. Ông ta làm sao không giúp ngươi? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Có lẽ là bởi vì ông ta cũng đã từng bị đánh thảm như vậy. Cho nên, muốn để cho con trai mình cũng thử một chút loại cảm giác đó. Phạm Thiện. Phạm Thiện trừng mắt nói. Cha ngươi trước kia bị đánh rất thảm sao? Diệp Quan gật đầu. Im. Phạm Thiện hiếu kỳ nói. Như vậy cha của cha ngươi vì sao không giúp cha ngươi? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cha của cha ta cũng bị đánh hết sức thảm. Phạm Thiện. Sau nửa canh giờ, hai người sau khi đi dạo không sai biệt lắm, Diệp Quan hỏi thăm một chút, sau đó mang theo Phạm Thiện đi tới Huyền Vân Cư. Hắn cũng không định dựa theo giao phó của ông nội Phạm Thiện giao Phạm Thiện cho người ngoài, bởi vì hắn cũng không yên lòng, dĩ nhiên, vẫn là đến nhìn kỹ rồi hẵng nói. Huyền Vân Cư là một thôn trang trên núi, vị trí còn có chút hẻo lánh, vô cùng quạnh quẽ, cả thôn trang xây dựa lưng vào núi. Trước mặt có một dòng sông, nước sông trong veo, theo sơn trang uốn lượn mà xuống, mãi đến phần cuối. Diệp Quan mang theo Phạm Thiện đi đến trước cổng chính, đang muốn gõ cửa. Phạm Thiện đột nhiên giữ chặt tay của hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nàng. Phạm Thiện nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kiên định. Ta liền đi theo ngươi, có được hay không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Phạm Thiện chân thành nói. Ta là nghiêm túc. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta cũng là nghiêm túc. Chẳng qua, ông nội ngươi đã giao phó. Cho nên, chúng ta vẫn là phải đến nhìn một chút. Dĩ nhiên, Ngươi nếu như không muốn gặp, chúng ta bây giờ liền rời đi, tùy ngươi. Phạm Thiện suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy liền gặp đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn gõ cửa một cái. Không bao lâu, cửa mở ra. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Phạm Thiện. Dung mạo của nữ tử mặc dù không tuyệt sắc, nhưng hết sức thanh tú ưa nhìn. Nữ tử có chút nghi hoặc nhìn hai người. Diệp Quan nói. Còn mời cô nương thông báo một tiếng. Liền nói khuất túc tiền bối để chúng ta tới. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan. Chờ một lát. Nói xong, nàng đóng cửa lại. Phạm Thiện đột nhiên nói. Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Thiện. Làm sao vậy? Phạm Thiện muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói. Muốn nói cái gì? Phạm Thiện nói. Ông nội thực sự sẽ còn trở về sao? Diệp Quan vuốt vuốt đầu Phạm Thiện, nói khẽ. Ta không xác định. Phạm Thiện sau khi yên lặng một hồi, mỉm cười. Diệp Quan, ngươi thật tốt. Diệp Quan cười nói. Vì sao? Phạm Thiện chân thành nói. Ngươi không gạt ta. Diệp Quan cười cười, đang muốn nói chuyện. Lúc này, cửa mở ra. Nữ tử kia nhìn hai người, mời vào. Nói xong, nàng triệt để mở cửa ra. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó lôi kéo Phạm Thiện đi vào bên trong. Sau khi tiến vào, Diệp Quan cau mày. Bởi vì trong nhà này có chút tối tăm, hơn nữa, yên tĩnh giống như chết, có chút không tầm thường. Trong lòng Diệp Quan âm thầm đề phòng. Ở dưới sự dẫn giường của nữ tử kia, hai người tới một gian đại điện. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Quan cùng với Phạm Thiện. Chờ một lát. Nói xong, nàng lui xuống. Phạm Thiện nhìn bốn phía. Nhích lại gần bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan, ta làm sao cảm thấy nơi này có chút cảm giác âm trầm. Diệp Quan nói. Ngươi sợ quỷ sao? Phạm Thiện khẽ gật đầu. Có chút sợ. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Không thể không nói. Nơi này càng nhìn càng không thích hợp. Nhưng hắn biết. Bây giờ muốn rời đi. Hẳn là đã trễ. Lúc này, một tiếng bước chân truyền đến từ ngoài điện. Diệp Quan cùng với Phạm Thiện nhìn về phía ngoài điện. Là một nữ tử mặc áo trắng đi tới. Nữ tử đeo mạng che mặt, không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng tư thái cực tốt. Chẳng qua là ánh mắt mang theo một chút lạnh lẽo. Diệp Quan đứng lên, ôm quyền. Cô nương. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một lát sau, nói. Khuất túc đâu? Diệp Quan nói. Ông ta đi rồi. Nữ tử cau mày. Đi rồi. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trên người có một luồng áp lực vô hình, mà Diệp Quan đối với áp lực như vậy tự nhiên là miễn dịch. Hắn bình tĩnh nói, cô nương, khuất túc tiền bối trước khi đi bảo chúng ta tới nơi đây nhìn một chút, đồng thời nói, bản thân hết sức an toàn. Nữ tử nói, lão hẳn là bảo ngươi giao nha đầu này cho ta. Diệp Quan yên lặng. Nữ tử nhìn về phía Phạm Thiện, nàng liếc mắt đánh giá Phạm Thiện. Nữ hài lưu lại, ngươi có khả năng đi. Phạm Thiện lúc này kéo lại tay Diệp Quan. Ta muốn đi với hắn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nàng đi theo ta. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ánh mắt bất thiện. Ngươi chắc chắn chứ? Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Lão gia tử, ngươi điên rồi sao? Để cho mình mang theo Phạm Thiện đến tìm một người như vậy. Hắn sở dĩ mang theo Phạm Thiện đi tới nơi này. Có hai nguyên nhân. Một là muốn nhìn đối phương có biết thân thế của Phạm Thiện hay không. Hai là tin tưởng lão gia tử. Bởi vì hắn biết, lão gia tử tuyệt sẽ không hại Phạm Thiện. Nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này không phải người lương thiện. Lúc này, Phạm Thiện đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn nữ tử. Ta muốn đi theo hắn. Mặc dù nàng có chút sợ hãi nữ tử trước mắt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nữ tử nhìn chằm chằm Phạm Thiện. Ông nội ngươi bảo ngươi đi theo ta. Phạm Thiện lắc đầu. Ông nội của ta để Diệp Quan mang theo ta đi ra. Liền chứng minh ông ấy hết sức tin tưởng Diệp Quan. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng Diệp Quan. Nữ tử lắc đầu. Tu vi của hắn bị một cỗ lực lượng thần bí phong ấn. Lúc này không khác gì phế nhân. Căn bản là không có cách bảo hộ ngươi. Phạm Thiện vội nói. Hắn có khả năng. Hơn nữa, ta cũng không cần người khác bảo hộ. Ta sẽ rất điệu thấp. Nữ tử nhìn nàng không nói lời nào. Phạm Thiện lập tức có chút gấp. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nói với nàng đi. Ngươi tương đối biết lừa dối. Diệp Quan mặt đen lại. Nữ tử đột nhiên nói. Các ngươi đều ở lại, nơi này đi. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Nữ tử thì nhìn về phía Phạm Thiện. Được không? Phạm Thiện do dự một chút. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu. Được. Hắn vừa vặn thiếu một địa phương an tĩnh tu luyện, mà nơi này vắng vẻ, sơn thanh thủy tú, rõ ràng rất thích hợp. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, Ly Thủy, dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Vị tỷ nữ lúc trước kia xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, bình tĩnh nói. Mời công tử. Diệp Quan khẽ gật đầu, đi theo vị tỷ nữ kia đi sang một bên. Phạm Thiện rõ ràng có chút sợ nữ tử. Nhìn thấy Diệp Quan muốn đi, nàng liền vội vàng kéo Diệp Quan, không lựa lời nói. Ta ngủ với ngươi. Nói xong, nàng hơi ngẩn ra, lập tức ý thức được chính mình lỡ lời. Sau đó nện một quyền vào trên bờ vai Diệp Quan. Đều tại ngươi, Diệp Quan. Phạm Thiện lôi kéo Diệp Quan, đỏ mặt, thấp giọng nói. Ý của ta là, ta muốn hàn huyên trò chuyện với ngươi. Diệp Quan cười nói. Được. Nói xong, hắn lôi kéo Phạm Thiện đi theo tỷ nữ sang một bên. Sau lưng, nữ tử kia nhìn hai người. Một lát sau, nàng hơi cau mày. Đạo phong ấn kia. Tỷ nữ mang theo Diệp Quan cùng với Phạm Thiện đi vào trong một chỗ sân. Nàng chỉ hai tòa phòng ốc kia. Đây chính là chỗ ở của các ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sau khi tỷ nữ đi, Phạm Thiện nói. Diệp Quan, nơi này là lạ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Quả thật có chút kỳ quái. Chẳng qua, nữ nhân kia đối với ngươi hẳn là không có ác ý. Nói xong, nàng lôi kéo Phạm Thiện đi vào phòng. Sau đó nói. Ta đọc, ngươi nghe, thiên pháp đạo, đạo pháp sáng. Hắn nói ra toàn bộ tâm pháp vũ trụ quan huyền pháp. Mà Phạm Thiện lúc nhìn thấy thần tình nghiêm túc của Diệp Quan, cũng liền vội vàng nghiêm túc bắt đầu ghi nhớ. Một lát sau, Diệp Quan đọc tâm pháp xong. Sau đó nói, nhớ kỹ chưa? Phạm Thiện khẽ gật đầu, đều đã nhớ kỹ. Diệp Quan xuất ra một ít linh thạch, sau đó nói, dựa theo tâm pháp kia tu luyện. Phạm Thiện trừng mắt nói, cứ như vậy tu luyện sao? Diệp Quan gật đầu. Phạm Thiện nói, được. Nói xong, nàng ngồi xuống. Sau đó hai tay đặt ở trước ngực, bắt đầu dựa theo công pháp tu luyện. Theo vũ trụ quan huyền pháp vận chuyển, những tạo hóa tiên tinh trước mặt Phạm Thiện đó lập tức hóa thành từng cỗ linh khí tràn vào trong cơ thể nàng. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Thiên phú của nha đầu này vẫn là rất không tệ. Một lần liền hiểu. Không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng ngồi ở một bên, vô thức nói, tháp ra. Nói đến đây, hắn đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Hắn trầm mặc rất lâu. Hóa ra, hắn sớm quen với việc tháp gia tồn tại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối. Sao đầy trời? Hắn sau khi nhìn chăm chú một hồi, nói khẽ, tháp gia, chờ ta. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu hấp thu tạo hóa tiên tinh tại thiên thần phủ. Chuyện thứ nhất thiên thần làm sau khi trở lại phủ đệ, chính là viết một phong tấu chương để cho người ta giao cho hoàng cung. Y viết kỹ càng sự tình phát sinh tại biên hoang ở bên trong tấu chương. Chuyện thứ hai chính là y bắt đầu rót linh khí cho tháp và kiếm kia. Lần này, y chuẩn bị trọn vẹn 10 vạn viên tạo hóa tiên tinh. Mặc dù y là một vị hoàng tử, hơn nữa còn là một vị hoàng tử quyền thế tương đối lớn, bổng lộc không thấp, bản thân còn có chút sản nghiệp tư nhân. Thế nhưng, 10 vạn viên tạo hóa tiên tinh đối với y mà nói, cũng xem như một khoản tiền lớn không nhỏ. Bên trong gian phòng, thiên thần nhìn thoáng qua kiếm gãy và tàn tháp, cười hắc hắc. Ta ngược lại muốn xem, khẩu vị của các ngươi lớn đến bao nhiêu. Nói xong, y trực tiếp thôi động những tạo hóa tiên tinh kia. Rất nhanh, những tạo hóa tiên tinh kia hóa thành từng cỗ linh khí tràn vào bên trong kiếm, gãy và tàn tháp kia. Thiên thần thì gắt gao nhìn chằm chằm kiếm gãy và tàn tháp kia, có chút chờ mong. Tạo hóa thần khí. Đây chính là thần khí đỉnh cấp. Thiên thần cười hắc hắc nói. Diệp huynh, ngươi yên tâm. Ta sẽ trắng trợn chiếm tiện nghi của ngươi. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu tinh muội tử cho ngươi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, không đến nửa canh giờ, hai vạn viên tạo hóa tiên tinh liền đã tan biến, mà kiếm gãy và tàn tháp kia không có chút phản ứng nào. thiên thần cũng không nóng nảy, tiếp tục thúc giục những tạo hóa tiên tinh đó. Chỉ chốc lát, tốc độ cắn nuốt của kiếm gãy và tàn tháp kia đột nhiên tăng tốc. Chuyện này khiến cho thiên thần lập tức cảm thấy vui vẻ, y cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Hẳn là đã không sai biệt lắm. Thiên thần bắt đầu tăng thêm tốc độ thôi động những tạo hóa tiên tinh đó, mà tốc độ hấp thu của kiếm gãy và tàn tháp kia cũng là càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, 5 vạn viên tạo hóa tiên tinh bị thôn phệ hết. Nhưng kiếm gãy và tàn tháp kia ngoại trừ tốc độ cắn nuốt trở nên càng nhanh, không có bất kỳ phản ứng nào khác. Thiên thần hơi nghi hoặc một chút, y sau khi yên lặng một lát, tiếp tục thôi động những tạo hóa tiên tinh còn lại. Chỉ chốc lát, những tạo hóa tiên tinh đó bị thôn phệ toàn bộ. Mà kiếm gãy và tàn tháp kia vào sau khi thôn phệ hết tất cả tạo hóa tiên tinh, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên thần sau khi ngồi ở chỗ đó trầm mặc rất rất lâu, y đột nhiên ngồi dậy. A ông, lại lấy cho ta 10 vạn viên tạo hóa tiên tinh đến. Con mẹ nó, ta cũng không tin hai tên các ngươi có thể ăn chết ta. Rất nhanh, A ông lại mang tới 10 vạn viên tạo hóa tiên tinh. Nhìn thấy thiên thần đã có chút lún quá sâu giống như dân cờ bạc, A ông ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Điện hạ, trong phủ cũng cần vận chuyển. Ngài phải kiềm chế một chút. Thân là hoàng tử đoạt chính, chi tiêu bên trong thiên thần phủ là phi thường lớn. Bởi vì trong phủ y nuôi một nhóm lớn người, hơn nữa các loại sự tình đều cần chuẩn bị trên dưới. Duy nhất một lần hao phí 20 vạn viên tạo hóa tiên tinh, vô cùng có khả năng khiến cho vương phủ lâm vào tài chính khó khăn. Thiên thần nhìn chằm chằm kiếm gãy và tàn tháp trước mặt, ánh mắt sáng rực. Không có việc gì. A ông khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Thân là tôi tớ, có đôi khi phải có chừng mực. Lại nói vậy liền không lễ phép. Thiên thần tiếp tục thôi động những tạo hóa tiên tinh đó, từng cỗ linh khí như thủy triều tràn vào tàn tháp và kiếm gãy, mà kiếm gãy và tàn tháp kia liền tựa như một cái vòng xoáy thôn phệ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn những tạo hóa tiên tinh đó càng ngày càng ít, A ông một bên bắt đầu hơi khẩn trương lên. Nếu như 20 vạn viên tạo hóa tiên tinh cũng đều không thể thức tỉnh linh hai kiện thần khí này, y sợ thiên thần sẽ nổi khùng. Thiên thần không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kiếm gãy và tàn tháp kia, trên trán y cũng lấm tấm một chút mồ hôi. Rất nhanh, ở dưới ánh nhìn soi mói của hai người, 10 vạn viên tạo hóa tiên tinh bị thôn phệ sạch sành sanh, mà tàn tháp và kiếm gãy kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên thần triệt để trầm mặc. Vẻ mặt của A ông cũng là có chút khó coi. Y nhìn chằm chằm kiếm gãy và tàn tháp kia, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Có thể ăn nhiều như vậy? Một lát sau, thiên thần đột nhiên nở nụ cười. A ông nhìn về phía thiên thần, có chút lo lắng. Điện hạ, thiên thần lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nói. Ta không sao. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Xem ra, hai kiện thần vật Diệp huynh cho ta này so với ta tưởng tượng còn cao cấp hơn. A ông khẽ gật đầu. Hẳn là tạo hóa thần khí. Thiên thần đột nhiên nói. Có khả năng sẽ còn cao hơn không? A ông ngạc nhiên. Thiên thần nói khẽ. Phải đi tìm muội tử của ta mượn ít tiền. Nói xong, y quay người rời đi. Nhưng mà vừa đi đến cửa, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Lão giả cung kính thi lễ. Điện hạ, Tần nương nương bảo ngài lập tức tiến cung. Tần nương nương chính là mẫu thân của thiên thần, cũng là phi tử của thiên mộ đế thiên mộ vương triều bây giờ. Phi tử duy nhất, thiên mộ đế không háo nữ sắc. Bởi vậy, chỉ có một vị hoàng hậu cùng với một vị phi tử. Nghe lời nói của lão giả, thiên thần hơi kinh ngạc. Nương tìm ta. Lão giả gật đầu, cung kính nói. Thỉnh điện hạ nhanh đi, nhanh đi. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của lão giả, thiên thần khẽ gật đầu. Được, đi hai bước. Y dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía A ông. Huyền Vân Cư kia không đơn giản. Để người của ngươi tùy thời chú ý quan tâm tình huống của Diệp huynh. Lúc cần thiết, có thể không cần chờ mệnh lệnh của ta, trực tiếp ra tay, hiểu chưa? A ông gật đầu. Hiểu rõ. Thiên thần quay người rời đi. Một khắc đồng hồ sau, thiên thần đi theo lão giả đi tới hoàng cung. Bởi vì hoàng cung là cấm địa, nghiêm cấm bất luận người nào bay lượn. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể đi bộ. Trên đường đi, Thiên Thần đột nhiên hỏi. Vũ Thúc, nương tìm ta làm cái gì? Vũ Thúc lắc đầu. Lão nô không biết. Thiên Thần yên lặng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt y như là bóng đêm này, dần dần trở nên có chút ảm đạm. Đúng lúc này, đối diện có một lão giả đâm đầu đi tới. Lão giả mặc một bộ nho bào, trong tay cầm một quyển sách cổ, trên thân phát tán khí tức nho nhã. Nhìn thấy người tới, Vũ Thúc hơi hơi thi lễ. Kê tướng, kê tướng, tướng quốc Thiên Mộ Vương Triều, đứng đầu quan văn, môn sinh trải rộng thiên hạ, là một trong hai đại công thần chí cao năm đó phụ trợ Thiên Mộ Đế Đăng Cơ, được xưng là đế sư, cũng là sư phó đại hoàng tử bây giờ, nhân vật trọng yếu trong phái hệ đại hoàng tử. Thiên Thần vào lúc nhìn thấy kê tướng cũng không có hành lễ. Mặc dù địa vị của đối phương cực cao, nhưng y dù sao cũng là một vị hoàng tử. Kê tướng cũng không có hành lễ đối với Thiên Thần. Lão nhìn thoáng qua Thiên Thần. Thần điện hạ, nghe nói ngươi mang đi hai vị tội dân tại biên hoang. Diệp Quan nhíu mày. Kê tướng đi đến bên cạnh Thiên Thần, bình tĩnh nói. Chuyện này không đúng. Nói xong, lão nhanh chân đi về phía nơi xa. Vẻ mặt của Thiên Thần âm u như nước. Vũ Thúc đột nhiên nói. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Nói xong, Vũ Thúc mang theo Thiên Thần đi về hướng hậu cung. Chỉ chốc lát, Vũ Thúc mang theo Thiên Thần xuyên qua một vườn hoa, đi đến trước một tòa đại điện xa hoa. Vũ Thúc cung kính thi lễ đối với đại điện, sau đó lui xuống. Thiên Thần đi vào, ở vị trí gần cửa sổ trong đại điện. Nơi đó có một vị mỹ phụ mặc cung trang ngồi. Nhìn từ bề ngoài, tuổi tác chừng 30 tuổi, thành thục nở nang. Tần nương nương, Thiên Thần đi tới, cười nói. Nương, Tần nương nương buông xuống sách cổ ở trong tay. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Thần, mỉm cười nói. Trở về rồi. Thiên Thần gật đầu. Im, Tần nương nương mỉm cười nói. Ngồi đi. Thiên Thần trực tiếp ngồi ở trước mặt Tần nương nương, y cầm một khỏa linh quả trên mặt bàn liền gặm. Nương, lúc trước ta ở bên ngoài gặp được một vị bằng hữu rất không tệ, rất đẹp trai, chỉ kém hơn ta một chút. Ta cảm thấy có thể giới thiệu muội tử cho hắn. Tần nương nương mỉm cười nói. Tên là Diệp Quan, đúng không? Thiên Thần liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, nương thật là lợi hại. Nhi tử cái gì cũng đều không thể gạt được nương. Tần nương nương cầm một quả nho trước mặt, nàng nhẹ nhàng lột vỏ, sau đó đưa cho Thiên Thần. Thiên Thần nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận liền muốn ăn. Mà lúc này, Tần nương nương đột nhiên nói. Hai người kia, phải chết. Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ. Quả nho đã ở trong miệng, nhưng Thiên Thần lại nhả ra. Sau đó đặt ở trên mặt bàn. Nương, hắn đã cứu mạng ta. Tần nương nương nhìn về phía Thiên Thần. Sự tình ngươi dẫn bọn hắn đi ra, đại hoàng tử nhất mạch kia đã biết. Kê tướng đã đi phát động hết thảy ngôn quan tới vạch tội ngươi. Việc này chúng ta không chiếm lý. Đối kháng cùng với bọn hắn sẽ gặp nhiều thua thiệt. Thiên Thần lại nói. Hắn đã cứu ta. Tần nương nương nhìn về phía Thiên Thần. Nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Lấy toàn cục làm trọng. Thiên Thần lắc đầu. Mẹ, Thiên Thần ta không phải một người tốt lành gì. Nhưng sự tình lấy oán trả ơn ta không làm được. Tần nương nương nói. Nương sẽ làm cho ngươi. Không được. Thiên Thần thoáng cái liền đứng lên. Y nhìn mỹ phụ trước mặt. Nói một lần nữa. Nương. Hắn đã cứu mạng của con trai nương. Tần nương nương nhìn chằm chằm Thiên Thần. Có thể đền bù tổn thất cho người nhà hắn. Nhưng hắn phải chết. Thiên Thần có chút phẫn nộ. Nhưng y vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Y hít sâu một hơi. Sau đó ngồi xuống. Chậm rãi nói. Nương. Nương có từng nghĩ tới. Ta nếu như giết hắn, ta sẽ biến thành cái gì không? Vong ân phụ nghĩa. Nương hy vọng con của nương là một người vong ân phụ nghĩa sao? Tần nương nương bình tĩnh nhìn chằm chằm Thiên Thần. Ngươi muốn trèo lên đế vị, liền không thể quá nhân từ, hiểu không? Thiên Thần lắc đầu, sau đó chân thành nói. Nương, ta từ nhỏ đã muốn làm hoàng đế, sau đó trở thành vạn cổ nhất đế. Thế nhưng, muốn làm hoàng đế liền không có nghĩa là phải bán bằng hữu. Nương đã từng gặp qua vạn cổ nhất đế nào hèn hạ vô sỉ hạ lưu chưa? Tất cả đều như vậy. Ánh mắt của Tần nương nương đã kinh biến đến mức có chút nghiêm khắc. Bọn hắn sở dĩ có hình ảnh sáng chói, ngoại trừ bởi vì một chút công tích của bản thân, còn có bởi vì sách sử chính là do bọn hắn viết, mà sách sử há lại sẽ đi viết một mặt âm u của bọn hắn. Thiên thần sau khi lặng yên chốc lát, nói, nương, làm người, không nên dạng này. Tần nương nương nói, nương biết ngươi khó xử, cho nên, nương sẽ làm thay ngươi. Thiên thần hoắc dậy, nương phái người đi Huyền Vân Cư. Nói xong, y xoay người rời đi, dừng lại. Tần nương nương đột nhiên quát nhẹ, thiên thần dừng bước lại, tần nương nương nhìn chằm chằm y. Ngươi có biết có bao nhiêu người đang ủng hộ ngươi? Vị diệp quan kia nếu như sống sót, đại hoàng tử nhất định sẽ dùng chuyện này làm văn chương. Nói ngươi thân là hoàng tử, tùy ý làm bậy, không để ý tổ pháp. Khi đó, nhất mạch chúng ta đều sẽ lâm vào bị động. Thiên thần sau khi yên lặng một lát, nói, nương, nương có nghĩ tới hay không? Nếu như hiện tại hai người diệp quan đột nhiên chết đi, như vậy tất cả mọi người sẽ biết là ta làm. Diệp quan từng cứu mạng của ta, ta lại đối đãi với hắn như thế, trước không nói lương tâm của sẽ cắn rứt. Người ngoài sẽ nhìn ta như thế nào? Đặc biệt là những người hiệu chung với ta kia. Bọn hắn liệu có trái tim băng giá hay không? Tần nương nương cau mày. Thiên thần lại nói. Còn nữa, Diệp huynh cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Ta hiện tại nếu như sợ hắn liên lụy ta, đi ra hại hắn, vậy ắt sẽ đắc tội thế lực phía sau hắn. Khi đó, ta thật sự là mất cả chì lẫn chài, thật sự quá ngu xuẩn. Tần nương nương yên lặng không nói. Thiên thần tiếp tục nói. Nương, tình thế bây giờ này đối với ta xác thực bất lợi. Bảo đảm Diệp huynh, tất sẽ bị đại ca ta mượn cơ hội vây công. Bọn hắn khẳng định sẽ làm lớn chuyện, dồn ta vào chỗ chết, giết Diệp huynh. Lương tâm ta cắn rứt, hơn nữa, cũng sẽ đắc tội thế lực sau lưng Diệp huynh. Những người đi theo ta kia cũng trái tim băng giá, người ngoài cũng sẽ cảm thấy hành vi của ta là trơ trẽn. Tần nương nương đột nhiên nói, vậy ngươi muốn thế nào? Thiên thần lộ ra ánh mắt kiên định, nhất quyết bảo đảm Diệp huynh. Tần nương nương cau mày, nàng nhìn chằm chằm thiên thần, không nói lời nào. Bầu không khí giữa sân lập tức trở nên có chút đè nén. Thiên thần lại nói, nhất quyết bảo đảm Diệp huynh. Ngữ khí kiên định trước sau như một. Tần nương nương nhìn y, chờ đợi đoạn sau. Thiên thần tiếp tục nói, cử động lần này mặc dù mạo hiểm, nhưng xem xét cả phương án tiến và lùi, đây là lựa chọn tốt nhất của ta lúc này. Về tư, Diệp huynh này rất không tệ, tính cách hợp với ta, cũng là người trọng tình trọng nghĩa, bằng không, hắn cũng sẽ không mạo hiểm mạng sống để cứu ta. Loại người trọng tình trọng nghĩa này, có thể thâm giao. Về công, hắn tuyệt đối không phải người bình thường, kết giao với hắn, đối với ta cũng có chỗ tốt. Hơn nữa, tất cả mọi người trên triều cũng xem ta là người trung nghĩa. Thành công, được cả danh và lợi, không thành, được danh, cũng không lỗ. Tần nương nương trầm mặc. Thiên thần lại nói, nương, đại ca và ta đều muốn làm hoàng đế. Ta và đại ca tự nhiên là tử địch, nhưng Diệp huynh cũng không phải. Hiện tại chúng ta nếu như phái người đi giết hắn, dùng ta đầu óc của đại ca nhất định sẽ phái người đi bảo đảm Diệp huynh. Khi đó, chúng ta sẽ càng tiến thoái lưỡng nan. Tần nương nương sau khi trầm tư một hồi, nàng nhìn thoáng qua thiên thần, nghe ngươi. Thiên thần thở dài một hơi trong lòng, sau đó nói, nương, ta muốn mượn nương một ít tạo hóa tiên tinh, càng nhiều càng tốt. Tần nương nương nói, làm cái gì? Thiên thần cười nói, gần đây chi tiêu có chút lớn. Tần nương nương nhìn y một cái, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho y. Trong nhẫn chữ vật có trọn vẹn 10 vạn viên tạo hóa tiên tinh. Thiên thần nhếch miệng cười một tiếng, tạ ơn nương. Nói xong, y cầm lấy nhẫn chữ vật xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng thiên thần rời đi, trong mắt tần nương nương hiển hiện một vệt lo lắng. Tiểu tử ngốc, người trọng tình trọng nghĩa sẽ hại ngươi. Thiên thần cấp tốc trở về phủ đệ của mình, sau đó lập tức lấy ra kiếm gãy và tháp nhỏ. Y trực tiếp lấy ra 5 vạn viên tạo hóa tiên tinh cho kiếm gãy và tháp nhỏ thôn phệ. Ở bên cạnh y, A ông trầm giọng nói, điện hạ, hai kiện thần vật này chính là thôn kim thú, lại tiếp tục như vậy, chúng ta cũng không chịu được. Thiên thần khẽ gật đầu, thử một lần cuối cùng. Sau khi 5 vạn viên tạo hóa tiên tinh đều bị thôn phệ, kiếm gãy và tháp nhỏ kia vẫn không có phản ứng. Thiên thần đang muốn lấy ra 5 vạn viên tạo hóa tiên tinh còn lại, Nhưng vào lúc này, thanh kiếm gãy kia đột nhiên phát ra tiếng kiếm reo nhẹ nhàng, tháp nhỏ cũng là run rẩy, xuất hiện ánh vàng nhàn nhạt. Thiên thần lập tức mừng rỡ. A ông cũng là mừng rỡ, hưng phấn nói. Linh đã thức tỉnh. Đúng lúc này, bên trong thanh kiếm kia đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm yếu ớt. Tiểu chủ. A ông vội vàng nói. Điện hạ, linh này hiện tại hết sức suy yếu. Nhanh chóng làm cho nó nhận chủ. Thiên thần lại là lắc đầu. Y trực tiếp thu kiếm gãy và tháp nhỏ vào. Sau đó xoay người rời đi. A ông hơi nghi hoặc một chút. Điện hạ, ngươi làm cái gì? Thiên thần không nói gì. Bước nhanh tan biến ở nơi xa. Trong tiểu viện, Diệp Quan đang ngồi xếp bằng tu luyện đột nhiên nhíu lại lông mày. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thiên thần đi tới. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Thiên thần huynh. Thiên thần đi đến trước mặt Diệp Quan, y nhét kiếm gãy và tháp nhỏ vào trong tay Diệp Quan. Mau rời khỏi nơi này, ngay lập tức. Diệp Quan nhìn thiên thần lộ vẻ mặt ngưng trọng trước mắt. Hắn đại khái đã đoán được duyên cớ gì, vì vậy nói. Bởi vì thân phận của ta và tiểu thiện. Thiên thần gật đầu. Ta vẫn đã đánh giá thấp quyết tâm cạo chết ta của đại ca ta. Bọn hắn hiện tại đã chuẩn bị lợi dụng thân phận của các ngươi để tố cáo ta. Mà phía bên ta, vì để không bị bọn hắn vạch tội, rất có thể sẽ ra tay với các ngươi. Các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ rất nguy hiểm. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, xin lỗi nói. Thật có lỗi, để cho ngươi bị liên lụy. Diệp Quan nói. Người nên nói xin lỗi là ta. Nếu không phải ngươi mang theo chúng ta đi ra, ngươi cũng sẽ không có những phiền toái này. Thiên thần cười khổ. Ta nếu như không mang các ngươi đi ra, ta cũng đã chết ở trên tay thái cổ yêu tộc. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Thế cục rất khó sao? Thiên thần gật đầu. Rất khó. Các ngươi ở lại nơi này, phiền toái sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Diệp Quan nói. Bây giờ chúng ta mới rời đi. Có phải hay không có chút không còn kịp rồi? Thiên thần trầm giọng nói. Ta sẽ cố gắng hết sức. Diệp Quan nói. Vấn đề lớn nhất là vấn đề thân phận của chúng ta, đúng không? Thiên thần gật đầu. Im. Diệp Quan đột nhiên nói. Ai nói đi ra từ trấn nhỏ biên hoang sẽ đều là tội dân. Thiên thần sửng sốt. Diệp Quan cười nói. Theo ta được biết, tội dân bên trong trấn nhỏ biên hoang đều có tội tịch. Cha một chút liền biết. Không phải sao? Thiên thần vỗ vỗ trán mình, có chút ảo não. Ta thế mà quên vụ này. Diệp Quan lại nói. Dĩ nhiên, cho dù chúng ta không phải tội dân, đại ca ngươi hẳn là cũng sẽ kiếm chuyện. Bởi vậy, ngươi không thể bị động. Ngươi nhất định phải chủ động. Thiên thần lập tức có chút hiếu kỳ. Còn có thể chủ động. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Thiên thần hỏi. Làm thế nào chủ động? Diệp Quan bình tĩnh nói. Dâng tấu chương. Nói đại ca ngươi cấu kết với thái cổ yêu tộc. Thiên thần trực tiếp sửng sốt. Chuyện này, sẽ có người tin sao? Diệp Quan cười nói. Tin hay không, không trọng yếu. Trọng yếu là đại ca ngươi có dạng động cơ này. Đại ca ngươi và ngươi đều là hoàng tử, đều muốn làm hoàng đế. Đại ca ngươi cấu kết cường giả thái cổ yêu tộc muốn giết chết ngươi. Động cơ này đã được xác định. Về phần người khác có tin hay không, đó không phải là điều ngươi nên quan tâm, mà là điều đại ca ngươi cần quan tâm. Cứ để đại ca ngươi suy nghĩ biện pháp để chứng minh mình có cấu kết cùng với thái cổ yêu tộc hay không. Nghe được Diệp Quan, thiên thần lập tức có chút rùng mình. Mẹ nó, vị Diệp huynh trước mắt này không phải người tốt. Diệp Quan lại nói, nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, còn có khả năng tàn nhẫn hơn một chút. Thiên thần lập tức có chút hiếu kỳ. Làm sao tàn nhẫn? Diệp Quan nói, ngươi sau khi rời khỏi nơi này, tìm một chỗ không người chém mình một kiếm. Sau đó để thuộc hạ của ngươi truyền đi nói là đại hoàng tử hạ thủ. Vẫn là câu nói kia, đừng quản người khác tin hay không. Ngược lại, đại hoàng tử y phải chứng minh không phải mình hạ thủ. Thiên thần, Diệp Quan nói, đi đi. Thiên thần suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được, nói xong, y quay người rời đi. Nhưng đi hai bước, y lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hiếu kỳ nói. Diệp huynh, mạo muội hỏi một chút, ngươi đã từng làm cái gì? Diệp Quan nói, mở học viện. Thiên thần khẽ gật đầu. Người đọc sách không có một ai tốt, Nói xong, y xoay người rời đi. Diệp Quan, thiên thần sau khi rời đi, y đi tới một địa phương không có ai, y nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó đột nhiên đánh một quyền vào bụng của mình. Phốc, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra. Thiên thần đột nhiên hét lớn, cứu mạng, mẹ kiếp, sắp chết người. Rất nhanh, sự tình đại hoàng tử cấu kết với thái cổ yêu tộc muốn dồn thiên thần vào chết cấp tốc truyền khắp toàn bộ thiên đô. Ở bên trong một tòa phủ đệ, một vị nam tử mặc áo bào vàng ngồi ở trước thềm đá, thiếu niên dáng dấp bất phàm, có 6-7 phần tương tự với thiên thần. Trong tay thiếu niên cầm một quyển sách cổ, đang đọc say sưa ngon lành. Người này chính là đại hoàng tử Thiên Mộ Vương triều đương thời Thiên Hình. Lúc này, một lão giả chậm rãi đi tới. Người tới chính là vị kê tướng kia. Nhìn thấy kê tướng, Thiên Hình vội vàng khép lại sách cổ, đứng dậy hơi hơi thi lễ. Lão sư, kê tướng nhìn thoáng qua sách cổ ở trong tay Thiên Hình. Đọc sách, Thiên Hình mỉm cười nói. Đúng thế, kê tướng nói. Tiểu song u ký, Thiên Hình cười nói. Đúng vậy, người nghèo nhờ sách mà giàu, người giàu nhờ sách mà quý. Đọc nhiều sách là tốt, kê tướng khẽ gật đầu. Là đạo lý này, chẳng qua, tốt hơn là đừng trì hoãn việc tu luyện. Trong thời đại này, thực lực thường thường sẽ quan trọng hơn so với đạo lý. Dĩ nhiên, Thiên Hình làm dấu mời, cười nói. Lão sư, mời. Hai người tiến vào bên trong cung điện nhỏ, chờ sau khi kê tướng ngồi xuống. Thiên Hình tự mình rót cho lão một chén trà, sau đó mới ngồi xuống. Lão sư lần này tới thế, nhưng là vì tin đồn nhảm kia. Kê tướng khẽ gật đầu. Thiên thần điện hạ dâng tấu chương, nói ngươi cấu kết với thái cổ yêu tộc muốn hại y, mà vừa rồi, y lại bị tập kích, giống như bị thương không nhẹ. Ngươi thấy thế nào? Thiên Hình nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Cửu đệ này của ta học được loại chiêu số vu oan hãm hại, trả đũa này từ khi nào? Chẳng lẽ mới thu nhận phụ tá mới? Kê tướng nói, hiện tại chúng ta nếu như đi tố cáo y vi phạm tổ pháp, thả tội dân vì việc tư, nhất định sẽ bị người chỉ trích, cho rằng chúng ta đích thật là đang cố ý nhằm vào y. Nói xong, lão cau mày, ở trong ấn tượng của lão, vị thần điện hạ kia vẫn tính là tương đối quang minh lỗi lạc. Làm sao lại đột nhiên chơi loại ám chiêu này rồi? Thiên Hình suy nghĩ một chút, sau đó nói, để các ngự sử trước tiên dừng lại. Kê tướng khẽ gật đầu. Việc cấp bách là tất cả đầu mâu đều đang chỉ về hướng chúng ta. Chúng ta nhất định phải tìm cách đáp lại, cấu kết với thái cổ yêu tộc. Việc này cũng không phải một chuyện nhỏ. Nói xong, lão lập tức có chút đau đầu. Rõ ràng là đối phương vu oan hãm hại, mà phía bên mình lại phải nghĩ biện pháp để chứng minh sự trong sạch của mình. Chuyện này là sao? Thiên Hình cười nói. Không cần đáp lại. Kê tướng nhìn về phía Thiên Hình. Thiên Hình nói, việc này càng đáp lại, càng nói không rõ ràng. Y đột nhiên chơi một chiêu như vậy, hẳn là vì hai vị tội dân kia. Ta cũng là có chút tò mò. Y vậy mà lại vì hai vị tội dân không tiếc tự mình hại mình. Nói đến đây, y dừng một chút, sau đó lại nói, dĩ nhiên, sự tình trong thiên hạ thường xảy ra theo những cách nhỏ nhặt nhất và cuối cùng trở thành những vấn đề nghiêm trọng. Lúc đầu đều tưởng rằng có thể sửa chữa, nhưng cuối cùng lại không thể sửa chữa. Bởi vậy, việc này nếu chúng ta đáp lại, sẽ càng truyền càng không hợp thói thường, càng truyền càng mờ ám. Khi đó, cho dù chúng ta không cấu kết cùng với thái cổ yêu tộc, cũng sẽ trở thành một vết nhơ, sẽ cực kỳ bất lợi đối với ta. Chỉ chẳng qua, phản ứng của chúng ta không thể đi theo mạch suy nghĩ của y, bằng không, sẽ như hãm vũng bùn càng lún càng sâu. Kê tướng khẽ gật đầu. Là đạo lý này. Thiên Hình khẽ gật đầu. Xem ra, phải đi gặp vị cửu đệ này của ta một chút. Kê tướng nói. Hiện tại đi gặp. Thiên Hình gật đầu. Không chỉ muốn đi gặp, còn phải quang minh chính đại đi gặp. Kê tướng khẽ gật đầu. Xác thực. Thiên Hình nói. Lão sư, để cho người ta đi tra xét lại lịch của hai vị tội dân kia. Kê tướng nói. Đã để người đi tra, lập tức liền sẽ có tin tức. Thiên Hình khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy. Người đâu? Mang ra viên vạn tiên đan mà phụ hoàng tặng cho ta kia. Một lát sau, Thiên Hình mang theo đám người trùng trùng điệp điệp đi tới thiên thần phủ đệ. Thanh thế cực kỳ to lớn. thiên thần thì tự mình ra nghênh đón. Hai người huynh đệ vừa gặp mặt, thiên hình chính là lộ vẻ mặt lo lắng. Thần đệ, ngươi không sao chứ? Thiên thần chân thành nói. Đại ca, ta không nghĩ tới ngươi thế mà cấu kết thái cổ yêu tộc, ngươi đã đi quá xa rồi. Mọi người nghe thế đều là kinh hồn táng đảm. Vị thần điện hạ này nói chuyện làm sao không có chút cố kỵ nào như vậy. Mặc dù biết hai người huynh đệ, các ngươi đang tranh đoạt hoàng vị, ngươi chết ta sống, nhưng ngươi cũng không thể trắng trợn nói ra như thế. Thiên hình thấp giọng thở dài. Thần đệ, người ngoài không tin ta, làm sao ngay cả ngươi cũng không tin ta? Đại ca sẽ là loại người này sao? Thiên thần cười nói. Ta cũng cảm thấy đại ca không phải loại người như vậy. Thế nhưng, vị cường giả thái cổ yêu tộc tới giết ta kia liền nói là ngươi làm. Người ta nói có bài bản hẳn hoi. Đại ca, ta không thể không tin tưởng. Thiên hình nói. Vị cường giả thái cổ yêu tộc kia đâu? Thiên thần nói. Đã chạy trốn. Thiên hình mỉm cười nói. Như vậy cũng không có cách nào đối chứng. Thiên thần khẽ gật đầu. Xác thực không thể đối chứng. Đại ca chỉ có thể nghĩ biện pháp khác để chứng minh chính mình là vô tội. Nụ cười trên mặt thiên hình dần dần tan biến, thấp giọng nói. Lão cửu, người đây liền có chút không biết xấu hổ, vu oan người khác. Còn cần để người khác chứng minh chính mình là vô tội. Ngươi không cảm thấy chuyện này hết sức vô sỉ sao? Đây cũng không giống như là phong cách của ngươi. Thiên thần cũng thấp giọng nói. Ta không làm ngươi, ngươi liền sẽ làm ta. Ta có thể làm thế nào? Thiên hình mỉm cười. Ngươi chữa thương trước đi. Nói xong, y xuất ra một cái hộp đưa cho thiên thần. Đây là vạn tiên đan phụ hoàng cho ta lúc trước. Hiệu quả rất không tệ. Có trợ giúp đối với ngươi. Thiên thần chấn kinh, nói. Lại có thể là linh đan cấp bậc tạo hóa. Đại ca, không được không được. Lời tuy nói như thế, nhưng y cũng đã tiếp nhận cái hộp kia. Mọi người. Thiên hình vỗ vỗ bả vai thiên thần, lại nói. Cửu đệ, ngươi thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Thiên thần cười nói. Đại ca, ngươi còn có việc sao? Nếu như không có việc gì, tiểu đệ ta cần phải chữa thương. Thiên hình mỉm cười nói. Ngươi chữa thương trước đi, có gì cần, tùy thời nói với đại ca. Nói xong, y mang theo mọi người quay người rời đi. Thiên hình sau khi rời đi, thiên thần sau khi yên lặng một lát, quay người rời đi. Sau khi trở lại phòng, A Ông xuất hiện ở bên cạnh y. A Ông trầm giọng nói. Điện hạ, vừa nhận được tin tức, những ngự sử vốn định tố cáo ngươi kia đột nhiên ngừng lại. Thiên thần khẽ gật đầu. Đã biết. A Ông hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Thiên thần nói khẽ. Diệp huynh, ngươi không phải người bình thường. Diệp Quan đi tới gian phòng của Phạm Thiện. Phạm Thiện vào giờ phút này còn đang tu luyện. Ở quanh thân nàng có sóng linh khí mạnh mẽ. Diệp Quan quan sát chốc lát. Sau khi nhìn thấy hết thảy như thường, hắn lui ra ngoài. Vừa lui ra ngoài, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là chủ nhân Huyền Vân cư này. Diệp Quan còn chưa biết tên của nàng, thế là hỏi. Cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn chằm chằm hắn. Ngươi quấn vào tranh chấp đế vị. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đó là việc ngoài ý muốn. Nữ tử nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan cũng lười nói chuyện thêm với nàng. Trở về gian phòng của mình, sau khi trở lại phòng, hắn ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn nhất định phải mang theo Phạm Thiện rời đi nơi này. Ở lại nơi này, không chỉ có phải đối mặt với tranh chấp đế vị, còn phải đối mặt với đấu tranh ở giữa Thiên Mộ Vương Triều cùng với Thái Cổ yêu tộc. Hơn nữa, những xung đột này rất có thể sẽ leo thang. Thực lực của hắn hiện tại không cho phép hắn đánh cục cao cấp. Hắn nhất định phải điệu thấp một chút. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn lấy tháp nhỏ cùng với thanh huyền kiếm ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng thanh huyền kiếm, kiếm khẽ run lên, sau đó nói khẽ. Tiểu chủ. Diệp Quan nói. Tiểu hồn. Tiểu hồn nói. Tiểu chủ, ta hết sức suy yếu, muốn ngủ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Rất nhanh, tiểu hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng là người bị thương nặng nhất kia. Diệp Quan nhìn về phía tháp nhỏ. Tháp gia. Sau khi yên lặng một lát, tháp gia đột nhiên nói khẽ. Điêu Mao, tháp gia ta chưa bao giờ chịu ủy khuất lớn như vậy. Nghe được tháp gia, Diệp Quan nói khẽ. Lỗi của ta. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. không phải lỗi của ngươi. Diệp Quan nói, Tháp gia, chân tỷ nàng. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt lại. Từng sợi dây thần kinh đều trở nên khẩn trương, không thể thở nổi. Tháp nhỏ sau khi yên lặng chốc lát, nói, chân thần, ta cũng không biết. Diệp Quan run giọng nói, làm sao lại như vậy? Tháp nhỏ trầm, giọng nói, ngươi chớ khẩn trương. Thực lực của chân thần so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nàng sẽ không vẫn lạc đơn giản như vậy.